vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 121 bao nhiêu thời gian qua cửa. Những người khác còn muốn thông qua sát hạch mới có thể đi vào học viện mà quý thần cũng đã trực tiếp trở thành học viện học sinh. Cứ việc ngạo quân cuồng cũng không có an bài tất cả quý thần ở trong học viện cứng đi lại trong chốc lát thì có người chuyên lại đây dẫn hắn công việc nhập học thủ tục. Xin chào, ta gọi Trần Lạc Nhạn. Đây là một cái nụ cười sán lạn nữ tử, hay là ở tướng mạo trên muốn so với Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt thua kém một bậc nhưng cũng phi thường ánh mặt trời. Đặc biệt là nàng cười lên dáng vẻ rất dễ nhìn. Nàng ăn mặc võ phục bó sát người đem vóc người tôn lên lồi lõm, có hứng thú là chuyên lại đây dẫn sát quý thần cùng Tần Tuyết Lục Chi Nguyệt cùng đi công việc thủ tục nhập học. Có ngạo quân cuồng vị này người man dợ tên tuổi ở quý thần công việc thủ tục quá trình rất thuận lợi, vẫn chưa gặp phải bất kỳ làm khó dễ sự kiện. Trần Lạc Nhạn như là một cách ưu tú hướng đạo vì là quý thần ba người giảng giải liên quan với Long Đằng học viện sự tình. Long Đằng học viện học sinh đều chia làm 4 đẳng cấp, các ngươi là học sinh mới của năm nay cho nên tới đến Long Đằng học viện sau khi chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Trần Lạc Nhạn nói rằng, cái nào 4 đẳng cấp? Quý thần hỏi. Thiên địa huyền hoàng, hoàng cấp thấp nhất, thiên cấp cao nhất, học sinh cấp bậc càng cao tương ứng có khả năng hưởng thụ đến đãi ngộ cũng sẽ tốt hơn. Trong khi nói chuyện, Trần Lạc E Thu 9 Hơ Vơ Vê Nhạn đưa cho quý thần cùng Tần Tuyết Lục Chi Nguyệt ba người một người một cách lưng bài. Lưng bài mặt trên viết một cách hoàng chữ. Điều này làm cho thần ca chân mày hơi nhíu lại, dựa theo Trần Lạc Nhạn lời giải thích chỉ có cầm cấp bậc trước tiên thăng lên đi sau khi mới có thể thu được đến càng tốt hơn đãi ngộ. Đồng thời ở Long Đằng học viện bên trong coi như là lựa chọn võ học tu luyện cũng là dựa theo đối ứng học viên cấp bậc mà định. Hoàng cấp học viện chỉ có thể mặc cho tuyển người cấp bậc võ học tu luyện, chỉ có tu vị đạt đến võ vương cảnh giới mới có tư cách lựa chọn địa giai hạ phẩm võ học. Quý thần cố nhiên thỏa mãn cái điều kiện này, thế nhưng địa giai hạ phẩm võ học đối với hắn tác dụng không lớn, chỗ tốt duy nhất chính là có thể hối đoái lượng lớn điểm tạo hóa. Tu vị đạt đến võ vương sau khi hắn hoàn thành hệ thống tuyên bố người mới quật khởi nhiệm vụ được 10 cái điểm kỹ năng khen thưởng. Kỹ năng này điểm còn như tuyết bên trong đưa than, để quý thần một lần đem thất tinh quyết cái môn này địa giai cực phẩm công pháp tăng lên tới cấp đại thành. Thế nhưng điểm tạo hóa nhiều hơn nữa chung quy là không thể cùng điểm kỹ năng trong lúc đó lẫn nhau hối đoái. Kết quả là quý thần tối quan tâm vấn đề chính là làm sao tăng lên học viên đẳng cấp. Mở ra thiên huyền cung liền có thể thăng cấp thành huyền cấp. Trần Lạc Nhạn rất kiên trì vì hắn giải thích huyền cấp học viên là có thể mặc cho tuyển địa giai hạ phẩm võ học tu luyện, đồng thời tu luyện tới võ vương trung kỳ liền có thể lựa chọn một môn địa giai trung phẩm võ học, đạt đến võ vương hậu kỳ còn có thể lại tuyển một môn. Ta muốn đi thiên huyền cung. Quý thần ánh mắt sáng lên, không chút do dự liền dự định trước tiên cầm cấp bậc tăng lên tới huyền cấp lại nói. Ngươi sẽ không là hiện tại liền muốn đi sông chứ? Trần Lạc Nhạn vừa nghe lời này không khỏi trợn to hai mắt. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là trước tiên làm quen một chút quy tắc sau đó sẽ đi. Lịch từ năm đó hàng năm Long Đằng học viện đều sẽ chiêu thu một bộ người có thể tiến vào Long Đằng học viện đều tự xưng là thiên tài, phần lớn kiêu căng tự mãn. Vì lẽ đó rất nhiều người vừa lên đến liền sẽ trực tiếp đi sông thiên huyền cung muốn tổ tiên một bước lên cấp huyền cấp. Thế nhưng học viên cấp bậc nếu như vậy dễ dàng liền thăng lên đi Long Đằng học viện, giả thiết cái này quy tắc còn có ý nghĩa gì? Bởi vậy thiên huyền cung cũng không dễ dàng xông qua, còn tân sinh vừa lên đến liền có thể vượt ải mười mấy năm đều chưa chắc có thể ra một cái. Thiên huyền cung là Long Đằng học viện cường giả kiến tạo mà thành, xác thực nói này cũng không tính là một cái kiến trúc mà là một tòa trận pháp. Có người nói Long Đằng học viện vì chế tạo tòa này thiên huyền cung chuyên môn bỏ ra số tiền lớn, 17 vị trung cấp trận pháp đại sư tốn thời gian tiếp cận một năm lúc này mới kiến tạo mà thành. Bên trong Thiên Huyền Cung có khắc rõ ràng lượng lớn trận văn, chỉ cần có người tiến vào bên trong sẽ rơi vào trận pháp không gian. Ở trận pháp bên trong không gian ngươi sẽ gặp phải đủ loại kiểu dáng không giống đối thủ, có thể là yêu thú cũng có thể là võ tu huyễn ảnh. Thiên Huyền Cung trận pháp tổng cộng có 7 quan, chỉ có mở ra 7 quan mới có thể từ hoàng cấp học viên lên cấp đến huyền cấp học viên. Đồng thời Thiên Huyền Cung tiến vào cũng là có điều kiện hạn chế, vậy thì là tuổi tác không thể vượt quá 30 tuổi, tu vị không thể vượt quá võ quân. Bởi vì Thiên Huyền Cung là chuyên môn vì là võ quân trở xuống người chuẩn bị, nếu là võ quân đi vào dễ như ăn cháo qua cửa liền không có ý nghĩa gì. Long Đằng học viện rất lớn, quý thần đoàn người đi rồi ước chừng một phút này vừa mới đến Thiên Huyền Cung vị trí. Đây là một tòa đứng vững ở một mảnh trên đất trống cung điện kiến tạo, dáng vẻ xem ra bình thường. Nhưng mà chính là như vậy một tòa bình thường cung điện phủ cận nhưng tụ tập lượng lớn Long Đằng học viện học viên. Trong này trên căn bản đều là cùng một màu hoàng cấp học viên, năm rồi gia nhập Long Đằng học viện các thiên tài trải qua đến mấy năm đều không thể mở ra Thiên Huyền Cung cũng là có khối người. Làm quý thần lúc đến nơi này nhìn thấy không ngừng có người tiến vào Thiên Huyền Cung, đồng thời cũng sẽ không ngừng có người từ bên trong Thiên Huyền Cung truyền tống đi ra. Lặng lặng ở bên cạnh nhìn hồi lâu, dĩ nhiên không có một cách có thể mở ra người. Thiên Huyền Cung có thể đồng thời để mười mấy người đồng thời vượt ải, sau khi đi vào mỗi người đều sẽ bị chia lìa ở không giống trận pháp bên trong không gian, lẫn nhau sẽ không có bất kỳ quấy rầy. Từ Trần Lạc Nhạn trong miệng quý thần đại khái hiểu rõ một chút tin tức sau đó liền dự định thử một chút. Thiên Huyền Cung cửa lớn lập lòe hào quang nhàn nhạt, quý thần để Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt chờ ở bên ngoài, hắn bóng người lói lên liền chui vào. Vừa nãy có người đi vào thật giống nhìn rất lạ mắt à. Khà khà, các ngươi không biết đi, ta nghe nói năm nay có một cái tân sinh tựa hồ rất được quân cuồng trưởng lão coi trọng, trực tiếp đặt cách bị mang theo vào. Ý của ngươi là, ngươi đoán không lầm nhìn thấy Lạc Nhạn sư tỷ không? Ta trước liền nhìn thấy Lạc Nhạn sư tỷ mang theo hắn đi công việc thủ tục nhập học. Một tân nhân cũng dám đến sông Thiên Huyền Cung, có người xem thường. Có cái gì không dám, ngươi năm đó vừa tới Long Đằng học viện thời điểm không có tới sông qua. Không ít người nghị luận sôi nổi, rất nhanh một cái cứng công việc xong thủ tục nhập học tân sinh xông vào Thiên Huyền Cung, tin tức ngay khi nhất định trong vòng truyền ra. Tối thiểu tụ tập ở Thiên Huyền Cung phủ cận rất nhiều hoàng cấp học viên, trên căn bản mỗi người đều biết. Rất nhiều người đều ôm xem trò vui tâm thái, cũng không cho là cái này tân sinh có thể xông qua, coi như là bị ngạo quân cuồng coi trọng, coi như là có võ vương tu vị, thế nhưng những kia đạt đến võ vương hậu kỳ nhưng vẫn như cũ không vượt qua nổi người, hàng năm đều là có khối người. Nguyệt Nhi, ngươi đoán Quý Lang có thể bao nhiêu thời gian qua cửa sao? Cùng người khác không giống, Tần Tuyết đối với quý thần hoàn toàn tự tin. Ta cảm thấy chủ nhân nhiều nhất một nén nhang liền qua cửa. Lục Chi Nguyệt cười hì hì nói. Bên cạnh Trần Lạc Nhạn không nói gì, các ngươi cùng ngày Huyền Cung là nhà ngươi hậu viện à, còn nhiều nhất một nén nhang liền qua cửa. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 122 mở miệng hiển hiện. Bên trong Thiên Huyền Cung không gian hoàn toàn trắng xóa, dưới chân giẫm đạp chính là màu xanh nham thạch lát thành mặt đất. Thiên Huyền cửa thứ nhất. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, sau đó một chùm sáng ảnh ngay khi quý thần phía trước cách đó không xa xuất hiện, biến hóa thành một cái cầm trong tay trường kiếm võ giả. Thiên Huyền thủ quan người tu vị võ tông 7 tầng, thiên phú tật phong chi hồn mở ngoặt tròn cấp 3 đóng ngoặt tròn. Nói như vậy ngoại trừ những kia cửa lớn phiệt gia tộc xuất thân thiên tài, bình thường võ tông nhiều là cấp 3 thiên phú. Trung cấp thiên phú lên cấp trận văn ít ỏi mà lại giá cả đắt, giá lại muốn đối ứng tự thân thiên phú thuộc tính trận văn quyển sách các loại nhân tố tính gộp lại mới dẫn đến thiên phú lên cấp khó khăn. Tần Phong thân là Vân Long trưởng môn tu vị đắt là võ vương đỉnh phong, thế nhưng thiên phú của hắn nhưng vẫn không có đạt đến cấp 4. Đây chính là Vân Châu cùng Hoàng Thành chênh lịch. Cũng không phải nói Tần Phong không có tài lực đi mua Thiên Phú lên cấp quyển sách, hắn đi qua Vân Long Sơn tàng bảo khố biết Vân Long Sơn nội tình vẫn là rất phong phú. Thế nhưng Vân Long Sơn từ xa sút, nếu không có hắn quý thần tồn tại, chỉ sợ là đã bị Xích Hỏa Tông cùng Vân Châu thành chủ Vương Chiến liên thủ tiêu diệt. Vì lẽ đó Tần Phong cũng rất biết điều, không muốn dễ dàng bộc lộ ra Vân Long Sơn tài lực nội tình để tránh khỏi bị một số thế lực lớn cho nhìn chằm chằm. Không thể không nói đây là Vân Long Sơn bi ai, chỉ có thể cẩn thận chặt chẽ sống qua ngày. Quý thần tính toán trừ phi Tần Phong có thể đột phá đến võ quân cảnh giới, bằng không hắn sẽ không tiêu tốn rất nhiều nguyên tinh đi mua Thiên Phú lên cấp quyển sách. Thiên Huyền Cung thử thách là nhằm vào võ quân tu vị trở xuống hoàng cấp học viên, cửa thứ nhất xuất hiện đối thủ chính là võ tôn 7 tầng, có thể tưởng tượng được càng đi về phía sau gặp phải đối thủ tu vị liền càng cao. Quý thần cũng không biết bên ngoài Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt nói hắn một nén nhang bên trong liền có thể qua cửa, bất quá lấy tính cách của hắn vốn là không phải một cái yêu thích lãng phí thời gian dây dưa dài dòng người. Cho nên khi đối thủ xuất hiện trước mắt, quý thần thân hình liền chuyển động ở bên trong Thiên Huyền Cung, không có ai sẽ thấy hắn chiến đấu cảnh tượng. Bởi vậy hắn trực tiếp lấy dấu ấm ngũ hành đem chân khí bản thân chuyển hóa thành phong thuộc tính, hắn cũng nắm giữ tật phong chi hồn thiên phú, cùng đối thủ như thế đều là cấp 3. Thế nhưng ở những phương diện khác quý thần thực lực tổng hợp nhưng là dễ như ăn cháo, liền có thể nghiền ép cái này thủ quan người. Đùng! Căn bản dễ như ăn bánh, chỉ là một quyền cửa thứ nhất thủ quan người liền bị quý thần đánh nát thành bột mịn, hóa thành ánh sáng tiêu tan không gặp. Hoàn cảnh chung quanh cũng không biến hóa, tiếp theo thứ hai đối thủ xuất hiện. Thiên Huyền Cung cửa ải thứ hai. Âm thanh vừa vặn nhớ tới quý thần liền nhìn thấy đối thủ là một con yêu thú, hơn nữa là thú vương cấp 4, tương đương với võ tôn đỉnh phong. Đương nhiên này cũng không phải thật sự là yêu thú mà là lấy trận pháp biến hóa ra. Quý thần mới lười quản ngươi là làm sao đến, hắn cất bước tiến lên một quyền đánh ra, hổ gầm rít gào. Ngăn ngắn trong nháy mắt quý thần liên tiếp vượt ải, mỗi một quan đều là một quyền liền giải quyết, chiến đấu liền chiến kiếm đều không cần vận dụng. Mãi đến tận cuối cùng thứ 7 quan xuất hiện ở quý thần trước mặt, đối thủ đã là võ vương đỉnh phong cảnh giới. Mà này thứ 7 quan cũng là mỗi một cái hoàng cấp học viên chắc chắn muốn đối mặt to lớn nhất thử thách. Thiên Huyền thủ quan người tu vị võ vương đỉnh phong, thiên phú hồn địa hùng mở ngoặc tròn cấp 5 đóng ngoặc tròn. Một cái nắm giữ cấp 5 thiên phú võ vương đỉnh phong, sức chiến đấu không thể bảo là không cường đại. Dựa theo Long Đằng học viện quy định, tu vị vượt quá võ quân liền không thể được trở lại sông Thiên Huyền Cung, mà tu vị không có đạt đến võ quân mang ý nghĩa tu là tối cao, cũng chính là võ vương đỉnh phong. Cũng tương tự mang ý nghĩa như muốn xông qua Thiên Huyền Cung nhất định phải đánh bại một cái cùng cảnh giới đối thủ. Cho tới muốn trước thời gian trở thành huyền cấp học viên, vậy thì càng là chỉ có thể vượt cấp khiêu chiến. Hống! Thủ quan người phía sau hiện ra một vị màu vàng đất cử hùng bóng mờ, đây chính là hắn năng lực thiên phú. Hồn địa hùng có thể giao cho võ giả sức mạnh mạnh mẽ cùng phòng ngự gia trì, công phòng một thể rất khó đối phó. Ở các loại khác hệ năng lực thiên phú bên trong, đặc biệt là thuộc tính loại thiên phú, mỗi một loại theo cấp bậc tăng lên uy lực đều sẽ càng ngày càng mạnh. Ở Thánh Vũ Đại Lục cũng là trước sau đều truyền lưu như vậy một câu nói, không có mạnh mẽ nhất thiên phú, chỉ có mạnh mẽ nhất võ giả. Không có thiên phú là 10 phân vẹn 10, mỗi một loại năng lực thiên phú đều có đặc biệt ưu thế, tương tự cũng có không bằng những thiên phú khác địa phương. Then chốt ở chỗ làm sao vận dụng, làm sao nghênh ngang tránh ngắn lấy ưu thế tuyệt đối để đền bù tự thân thế yếu. Đối mặt đối thủ như vậy, quý thần vẫn không có chiến kiếm ra khỏi vỏ, bởi vì hắn cảm thấy như vậy thử thách căn bản không có bất kỳ tính khiêu chiến. cơ thể hắn sức mạnh cũng đã có thể cứng sang võ quân coi như không dùng tới chiến binh không sử dụng năng lực thiên phú vẹn vẹn dựa vào thuần túy sức mạnh thân thể liền có thể nghiền ép tùy tiện một cái võ vương. Thiên huyền cung bên ngoài cùng quý thần đồng thời đi vào người lục tục bị truyền tống đi ra. Nửa nén hương thời gian rất ngắn ngủi tụ tập ở thiên huyền cung chu vi hoàng cấp các học viên còn đang bàn luận có người mới xông vào thiên huyền cung sự tình. Ta đánh cược cái kia người mới tiểu tử ba tức bên trong sẽ bị truyền tống đi ra. Có người bĩu môi nói một câu ngay khi tiếng nói của hắn vừa vặn hạ xuống trong nháy mắt ở thiên huyền cung lối vào đối diện một đầu khác một cánh cửa ánh sáng tái hiện ra. Có người qua cửa rồi. Không ít người thấy cảnh này nhất thời kinh ngạc thốt lên lên cùng lối vào đối ứng với nhau tự nhiên chính là mở miệng. Chỉ là mở miệng bình thường sẽ không hiện hiện trừ phi có người qua cửa mới sẽ hiện hiện ra. Trước sớm nhất đi vào một nhóm người còn giống như không tới thời gian một nén nhang chứ. Vượt quá một nén nhang người đều thất bại truyền tống đi ra lại có thể có người ở trong thời gian ngắn như vậy qua cửa. Kinh ngạc thốt lên sau khi thay vào đó chính là không gì sánh kịp chấn động liền tất cả mọi người đều ở phỏng đoán cái này không tới một nén nhang liền mở ra thiên huyền cung người đến cùng là ai. Cách đó không xa Trần Lạc Nhạn cũng nhìn thấy lối ra hiện hiện ra đồng thời cũng nghe được những kia hoàng cấp các học viên đàm luận. Cùng những kia hoàng cấp học viên không giống Trần Lạc Nhạn đã là huyền cấp học viên nàng không phải võ quân mà là võ vương thất nặng. Nàng lấy võ vương thất nặng tu vị mở ra thiên huyền cung có thể thấy được nàng võ đạo thiên phú rất không bình thường là có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài kiều nữ. Thế nhưng giờ khắc này nàng nhưng lại không biết tại sao đột nhiên cảm giác thấy cái này không tới một nén nhang liền mở ra thiên huyền cung người rất khả năng đúng là cái kia quý thần. Nàng xông qua thiên huyền cung tự nhiên biết muốn ở trong thời gian ngắn như vậy qua cửa có bao nhiêu khó. Đừng nói một cách vừa vặn thăng cấp võ vương coi như là võ vương đỉnh cấp thiên tài ít nhất cũng phải hai nén hương khoảng chừng thời gian mới có thể qua cửa. Hiện nay mới thôi toàn bộ Long Đằng học viện sáng tạo đến nay duy trì nhanh nhất qua cửa ghi chép cũng là một chú một nửa hương. Quý lang đi ra xem ra ta đoán đúng đây. Hì hì chủ nhân lợi hại nhất. Chỉ có Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt đối với này không ngạc nhiên chút nào bởi vì đi theo ở quý thần bên người những này qua các nàng đều tận mắt chứng kiến phát sinh ở quý thần trên người các loại thần kỳ. Tựa hồ bất kể là bất kỳ chuyện khó mà tin nổi xuất hiện ở quý thần trên người các nàng đều sẽ cảm thấy là phi thường bình thường sự tình. Bởi vì ở trên thế giới này ở các nàng trong lòng quý thần là độc nhất vô nhị là e một lơ một ép không có ai có thể thay thế. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm e zip phong chương 123 buồn ngủ liền đến đưa gối. Ai tẻ nhạt à quá không có tính khiêu chiến. Vòng sáng cánh cửa hiển hiện mở miệng bên trong một cái thân mang màu trắng võ phục người trẻ tuổi thở dài đi ra. Mà nghe được hắn lầm bầm lầu bầu những câu nói này tụ tập ở thiên huyền cung chu vi rất nhiều hoàng cấp học viên nhất thời mỗi một người đều há hốc mồm. The nằm hắn lại còn nói thiên huyền cung không có tính khiêu chiến. Người này nhìn tốt lạ mặt à không nghe nói chúng ta hoàng cấp học viên bên trong có như thế một tên cao thủ à. Hừ có thể là một cái nào đó trước đây đã sớm xông qua thiên huyền cung huyền cấp học viên chạy đến bên này trang bước đi. Có người ước ao có người đố kỵ cũng có người không cam lòng. Thường thường cũng sẽ có một số lẳng lơ bao yêu thích làm náo động huyền cấp học viên chạy đến thiên huyền cung đến qua cửa sau khi thắng được vô số hoàng cấp học viên khen tặng quyến rũ lấy lòng còn có sùng bái. Dựa vào cái này đến tìm kiếm tự thân tồn tại cảm vinh dự cảm. Thế nhưng cũng không phải là tất cả mọi người con mắt đều là mù có người nhận ra quý thần thân phận cùng lai lịch. Tiên sư nó mù mắt chó của ta. Cái tên này chính là cái kia người mới hắn lại không tới một nén nhang liền mở ra thiên huyền cung. Trời ạ thiên huyền cung trận pháp có phải là gặp sự cố. Ngươi ngốc khuyết à, ngươi đã quên đối phương là làm sao tiến vào học viện. Làm mọi việc như thế ngôn luận truyền ra sau khi trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía quý thần ánh mắt đột nhiên lần thứ hai trở nên không giống. Bị ngạo quân cuồng tự mình mang theo tiến vào học viện không tới thời gian một nén nhang mở ra thiên huyền cung. Không nói những khác chỉ dựa vào hai điểm này người này là có thể trở thành long đằng học viện nhân vật nổi tiếng. Quý thần cũng không để ý tới ánh mắt của người khác, hắn nhìn thấy Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt các nàng vị trí sau đó liền đi tới. Nhìn thấy quý thần đi tới rất nhiều hoàng cấp học viện dồn dập nhường đường không nói những khác chỉ dựa vào nhân gia có thể một nén nhang mở ra thiên huyền cung phần này thực lực liền không phải bất luận cách nào hoàng cấp học viên có thể trêu chọc. Huống hồ đối phương sau lưng nhưng là còn có ngạo quân cuồng vị kia toàn bộ hoàng thành đều tiếng tăm rất lớn người man dợ. Ngươi lại thật sự làm được. Trần Lạc Nhạn một đôi mắt đẹp trừng lớn khó mà tin nổi nhìn quý thần. Này có cái gì khó, ngươi cũng có thể ung dung xông qua à. Quý thần tử tốn nói thiên huyền cung đối với hắn mà nói vẫn đúng là không tính là hát bi gì. Hơn nữa hắn đã sớm chú ý tới Trần Lạc Nhạn lưng bài mặt trên viết một cái huyền chữ. Ta có thể không có cách nào cùng ngươi so với, chẳng trách ngươi có thể bị quân cuồng trưởng lão coi trọng thực lực lợi hại như vậy. Trần Lạc Nhạn nói rằng, ngươi nếu mở ra thiên huyền cung như vậy dựa theo học viện quy định ta có thể trực tiếp mang theo ngươi đi cầm lưng bài đổi thành huyền cấp, hơn nữa mỗi một cái tối vừa mới thăng cấp huyền cấp học viên còn có thể được một phần khen thưởng. Trần Lạc Nhạn ước ao nhìn quý thần, dù sao đối phương như vậy tuổi trẻ mới 17 tuổi. 17 tuổi cũng đã lợi hại như vậy, nếu như hắn đến 20 tuổi thời điểm chẳng lẽ có thể nắm giữ võ quân thực lực. Song trọng thiên phú thật sự lợi hại như vậy. Trần Lạc Nhạn cảm thấy không có đơn giản như vậy, một cái thực lực võ giả mạnh yếu thiên phú chiếm cứ nhân tố trên thực tế cũng không phải rất lớn, trừ phi là cấp bậc phương diện áp chế. Ở thiên phú xây xích không nhiều tình huống dưới chân chính quyết định bởi với một cái thực lực võ giả mạnh yếu cân nhắc chuẩn tắc là võ học cấp bậc công pháp cùng với cảnh giới võ học cao thấp. Đồng dạng là địa giai công pháp, thượng phẩm công pháp khẳng định so với trung phẩm công pháp mạnh mẽ, cảnh giới đại thành công pháp ngưng tụ chân khí khẳng định so với nhập môn tinh thông cùng với tiểu thành mạnh mẽ không chỉ một bậc. Ảnh hưởng một cái thực lực võ giả rất nhiều yếu tố, ở một cái nào đó cái phương diện chiếm cứ dẫn trước với những người khác, ưu thế là có thể xưng là thiên tài. Mà nếu là ở khắp nơi các mặt đều chiếm cứ rất lớn ưu thế như vậy, lấy thiên tài liền không cách nào hình dung mà là yêu nghiệt rồi. Hay là trực giác của nữ nhân Trần Lạc Nhạn cảm thấy trước mắt cái này quý thần rất khả năng chính là loại này yêu nghiệt. Ô, còn có khen thưởng, quý thần vừa nghe liền vui vẻ lấy long đằng học viện rào nước đố đổ vách đưa ra khen thưởng hẳn là sẽ không chênh lịch. Một viên hổ tủy đan bốn văn, Trần Lạc Nhạn nói rằng. Thứ tốt à. Quý thần tuy rằng sẽ không chế thuốc nhưng lại biết hổ tủy đan bốn văn xem như là tứ phẩm đan dược bên trong tương đối quý giá một loại. Loại đan dược này phải dùng võ vương cấp hổ loại yêu thú cốt tủy vì là vị thuốc chính, hơn nữa phổ thông hổ thú còn không được, phải là thú vương thực lực tương đương với võ vương đỉnh phong. Một viên hổ tủy đan bốn văn coi như không cần kỳ đảo trận văn gia trì cũng có thể làm cho võ vương cấp cường giả đang đột phá cảnh giới nhỏ thời điểm tỷ lệ thành công tăng lên rất nhiều. Mà nếu như dùng kỳ đảo trận văn gia trì sau khi cái kia trên căn bản chính là ván đã đóng thuyền đột phá. Này viên hổ tủy đan bốn văn ta kiến nghị ngươi trước tiên giữ lại, ngươi mới võ vương tầng 1 hiện tại dùng đi sẽ rất lãng phí, tốt nhất là tương lai từ tầng 6 đột phá 7 tầng thời điểm dùng. Trần Lạc Nhạn nói rằng, coi như là long đằng học viện huyền cấp học viên cũng là dễ dàng không thể được loại đan dược này, chỉ có ở lên cấp huyền cấp học viên thời điểm có thể được một viên. Trần Lạc Nhạn lên cấp huyền cấp học viên thời điểm đã là võ vương thất nặng, vì lẽ đó hổ tủy đan bốn văn nàng chuẩn bị giữ lại tương lai đột phá võ vương đỉnh phong thời điểm lại dùng. đến công việc thủ tục địa phương quý thần học viên lưng bài ghi chép hắn đã qua cửa Thiên Huyền Cung chỉ là đan dược cần xin, vì lẽ đó sẽ chờ đợi một lúc. Buồn bực ngán ngẩm chờ đợi quý thần nhàn đến phát chán, tiện tay mở ra hệ thống mặt giấy điểm một cái vận mệnh lượt bàn. Bây giờ vận mệnh lượt bàn chuyển một thoáng liền muốn 10 vạn điểm tạo hóa, bất quá quý thần cũng không thế nào coi là chuyện to tát. Hắn tin tưởng Long Đằng học viện sưu tầm võ học tất nhiên muốn so với Vân Long Sơn nhiều hơn nhiều, này sẽ là hắn thu hoạch lượng lớn điểm tạo hóa địa phương. 10 vạn điểm bất quá là mưa bụi mà thôi. Tuy nói vận mệnh lượt bàn kinh thường tính đánh không tới vật gì tốt, bất quá quý thần một ngày vẫn là sẽ chuyển mấy lần, trước vạn nhất số may chuyển tới thứ tốt đối với thực lực của hắn tăng lên không phải là một chút mảy may. Cho tới nay mới thôi hắn được đối với tự thân trợ giúp tối vật lớn trên căn bản đều là đến từ chính vận mệnh lượt bàn cùng với nhiệm vụ thưởng. Canh chúc mừng ký chủ chuyển động vận mệnh lượt bàn thu được vận mệnh quan tâm, được khen thưởng trung cấp trận văn nhập môn. Làm hệ thống âm vang lên thời điểm quý thần đột nhiên cảm giác thấy cái này hầu như để hắn đều sắp nghe chán ngán âm thanh là tươi đẹp như vậy, là phía trên thế giới này hoàn mỹ nhất âm thanh. Châu gạch đứng bức quá độ rồi. Cái gì gọi là buồn ngủ, đã có người tới đưa gối hắn cứng lên cấp võ vương cảnh giới, đang lo nghĩ như thế nào biện pháp lên cấp thiên phú cấp bậc đây, trung cấp trận văn thuật liền đưa tới cửa. Học đệ vì sao đột nhiên cười. Ngồi ở phòng tiếp khách bên trong chờ đợi Trần Lạc Nhạn không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía quý thần. Vừa nãy còn ngồi ở chỗ đó khỏe mạnh đột nhiên như là vờ ngớ ngẩn giống như bật cười, không người biết còn tưởng rằng là bệnh thần kinh đây. Khắc khắc khục. Cái kia cái gì vừa nãy đột nhiên nghĩ đến một số thú vị sự tình, ha ha ha. Quý thần nhẹ nhàng ho khan vài tiếng muốn đè xuống trong lòng cái kia sợi hưng phấn sức mạnh, nhưng căn bản áp chế không nổi, thẳng thắn thoải mái cười to lên. Người nào ở đây lớn tiếng náo động? Ngay khi quý thần đang đứng ở hưng phấn trên đầu thời điểm, một cái rất thanh âm không hóa hài bỗng nhiên truyền đến. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 124 hổ tuổi đan bốn văn. Long Đằng học viện chuyên môn công việc các loại thủ tục cùng với lính các loại khen thưởng địa phương có chuyên môn phòng tiếp khách. Bởi vì lên cấp huyền cấp học viên khen thưởng cần để trình xin, sau đó sẽ có học viện phụ trách hậu cần người đem hổ tuổi đan bốn văn đưa tới, vì lẽ đó quý thần đoàn người mới lại ở chỗ này chờ đợi. Lúc này cửa phòng bị người đẩy ra, một cách ăn mặc cẩm y người trẻ tuổi đi vào, trên mặt mang theo không thích nhìn quét quý thần. Người trẻ tuổi này bên hông mang theo có khắc huyền chữ lưng bài, không thể nghi ngờ chứng minh đối phương huyền cấp học viên thân phận. Mỗi một cái huyền cấp học viên đều tất nhiên là mở ra Thiên Huyền Cung cao thủ, tu vị thấp nhất cũng là võ vương thất nặng trở lên. Mà quý thần nhưng căn bản không cần đi đoán, chỉ cần nhìn đối phương một chút liền có thể được biết nhất định tin tức. Bạch Lăng Phong tu vị võ vương cửu trọng, thiên phú thiên cương gió hồn mở ngoặt tròn cấp 5 đóng ngoặt tròn. Nhìn thấy đoạn này tin tức, quý thần chân mày cao lại, càng là một cái nắm giữ cấp 5 thiên phú võ vương. Nói như vậy đại đa số võ vương thiên phú đều là cấp 4, chỉ có số rất ít xuất thân cửa lớn Việt mới có thể nắm giữ cấp 5 thiên phú. Nắm giữ cấp 5 thiên phú võ vương nếu như công pháp tu luyện cấp bậc cũng rất cao, mà lại cảnh giới võ học cũng ở đại thành trở lên, như vậy liền có thể nắm giữ vượt cấp khiêu chiến một số võ quân tư cách. Không thể nghi ngờ trước mắt cái này Bạch Lăng Phong đặt ở toàn bộ Long Đằng học viện hết thảy huyền cấp học viên bên trong cũng tuyệt đối là trong đó người tài ba tồn tại. Lạc Nhạn sư muội cũng ở à. Làm Bạch Lăng Phong ánh mắt chú ý tới Trần Lạc Nhạn thời điểm, ánh mắt lập tức liền nhu hòa đi. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt hai người này tuyệt sắc dung mạo khí chất còn muốn ở Trần Lạc Nhạn bên trên, càng là ánh mắt sáng lên, ánh mắt mang theo một chút cực nóng. Nam nhân đều yêu thích dùng ánh mắt nóng bỏng đi thưởng thức thậm chí là ý dâm nữ nhân xinh đẹp, thế nhưng là không có bất kỳ người đàn ông nào cho phép nam nhân khác dùng loại này tương tự ánh mắt đến xem người đàn bà của chính mình. Vì lẽ đó Bạch Lăng Phong ánh mắt để quý thần rất phản cảm, có gan một cái tát đánh ở đối phương trên mặt kích động. Bạch Lăng Phong không phải một người đến như hắn như vậy công tử ca, cho dù là ở Long Đằng học viện bên trong cũng sẽ mang theo đi theo tôi tớ. Tôi tớ nhìn thấy quý thần ánh mắt có chút lấp lóe, sau đó liền tiến đến Bạch Lăng Phong phụ cận thì thầm mấy câu nói. Ngươi chính là quý thần ở Long Đằng học viện cửa đánh Vương Vũ cùng Vương gia chi chủ Vương Truyền Long cái kia quý thần. Bạch Lăng Phong mới vừa rồi còn một bộ lười nhác ánh mắt lập tức liền trở nên bắt đầu ác liệt chăm chú nhìn chằm chằm quý thần. Mắc mớ gì tới ngươi, quý thần một bộ thiếu kiên nhẫn dáng vẻ khoát tay áo một cái lăn vừa chơi trứng đi. Phúc phúc. Trần Lạc Nhạn không nghĩ tới quý thần sẽ nói lời như vậy, nhất thời không nhịn được bị chọc phát cười. Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt nhưng đã sớm tập mãi thành quen, bởi vì các nàng đều hiểu rất rõ quý thần tính cách. Quý thần liền thuộc về loại kia người khác mời ta một thước ta trả ngươi một trượng, người khác được voi đòi tiên ta liền đánh ngươi bán thân bất toại cái kia một loại. Không thể nghi ngờ Bạch Lăng Phong thuộc về người sau, vừa lên đến liền thái độ hung hăng bãi làm ra một bộ thái độ bề trên. Mà tương tự người như thế quý thần đến Thánh Vũ Đại Lục đã gặp nhiều lần, đối phương đều không có cái gì tốt kết quả. Trần Lạc Nhạn tiếng cười để Bạch Lăng Phong sắc mặt lại như là hố xí bên trong ném vào đi tới một viên bom, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Ngươi là muốn chết sao? Bạch Lăng Phong ánh mắt mang theo sát ý, sắc mặt âm trầm như là có thể chảy ra nước. Ngươi lại cho ta trang bức một lần thử xem. Quý thần không phải là ăn tức giận, chủ nhân trực tiếp đứng dậy cùng Bạch Lăng Phong đối chọi gay gắt. Đại khái là bị tức tới cực điểm, Bạch Lăng Phong nhìn thấy quý thần bộ này tư thế đột nhiên liền nở nụ cười. Hay hay được, đừng tưởng rằng ngươi biết đánh nhau thông thiên huyền cung liền cảm giác mình rất lợi hại, có dám theo hay không ta đánh một trận. Bạch Lăng Phong tức giận cùng mà cười, ánh mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm quý thần. Đang lúc này một cái Long Đằng học viện phụ trách hậu cần ông lão xuất hiện ở cửa. Quý thần, Bạch Lăng Phong hai người các ngươi xin đan dược hạ xuống. Người lão giả này nhìn như bình thường nhưng có thể ở Long Đằng học viện bên trong nhậm chức sẽ không có một cái hạng đơn giản. Đang khi nói chuyện, ông lão giơ tay vung một cái hai cái bình ngọc liền chia ra đừng hướng về quý thần cùng Bạch Lăng Phong bay qua. Sau đó ông lão cũng không có nhiều xem hai người bọn họ một chút, cũng không có để ý hai người xung đột, xoay người chắp tay sau lưng liền đi. Hổ tuổi đan bốn văn. Quý thần cùng Bạch Lăng Phong đồng thời ra tay, từng người bắt được chính mình bình ngọc, hai người xe cơn trong bình ngọc đan dược dĩ nhiên là giống nhau như đúc. Không phải nói chỉ có thăng cấp thành huyền cấp học viên thời điểm mới có thể được một viên hổ tuổi đan bốn văn sao? Quý thần hơi nghi hoặc một chút, liếc mắt nhìn Bạch Lăng Phong trong tay bình ngọc, hắn có thể nghe thấy được cùng mình trong bình ngọc giống nhau như đúc mùi thuốc. Hắn hẳn là ở nhân vương đạo xếp hạng đi vào toi 100, vì lẽ đó ngoài ngạch được một viên hổ tuổi đan bốn văn khen thưởng. Ngay khi quý thần nghi hoặc thời điểm, Trần Lạc Nhạn liền dành cho hiểu rõ hoặc. Nhân vương đạo. Quý thần con mắt hơi nheo lại, từ hắn đến học viện chính là Trần Lạc Nhạn vẫn vì hắn cùng Tuyết Nhi Nguyệt Nhi giảng giải liên quan với Long Đằng học viện sự tình. Ở trong này đầu tiên đề cập chính là Thiên Huyền Cung, sau đó chính là Nhân Vương Đạo. Mỗi một cái hoàng cấp học viên đều liều mạng muốn mở ra Thiên Huyền Cung lên cấp huyền cấp học viên. Mà những kia đã là huyền cấp học viên các thiên tài thì lại đều kỳ vọng mình có thể ở Nhân Vương Đạo thành tích trên thu được xếp hạng cao hơn. Nhìn thấy quý thần trong tay đan dược, Bạch Lăng Phong cũng tương tự là ánh mắt sáng lên, coi như là xuất thân của hắn bất phàm, hổ tuổi đan bốn văn như vậy thứ tốt nhưng cũng là không dễ dàng chiếm được. hắn tự nhiên là nghe nói quý thần mở ra Thiên Huyền Cung sự tình, vì lẽ đó lượng trước viên đan dược kia chính là lên cấp huyền cấp học viên khen thưởng. Năm ngoái ta lấy võ vương 4 tầng tu vị mở ra Thiên Huyền Cung, sau đó mượn hổ tủy đan 4 văn ở không tới 1 năm này bên trong tu luyện tới võ vương thất nặng cảnh giới. Bạch Lăng Phong ở trong lòng bàn tính toán một chút, chợt khóe miệng lộ ra một ít uy nghiêm đáng sợ cười gằn, họ Quý, ngươi vừa nãy không phải rất hung hăng sao, có dám theo hay không ta đánh một trận? Có gì không dám? Quý thần hít mắt lại, bất quá ta có một điều kiện, nếu như ngươi thua rồi như vậy trong tay ngươi viên đan dược kia liền là của ta rồi. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi giống như ta nghĩ. Bạch Lăng Phong lớn cười lên, nếu như ngươi thua rồi như vậy ngươi đan dược chính là ta. Rất tốt. Quý thần cũng nở nụ cười, dường như Bạch Lăng Phong muốn đánh trong tay hắn này viên hổ tủy đan 4 văn chủ ý như thế, hắn làm sao thường không muốn đem Bạch Lăng Phong trong tay viên đan dược kia làm lại đây. Hai viên hổ tủy đan đồng thời dùng, hơn nữa cùng Tần Tuyết Lục Chi Nguyệt đồng thời song tu, vậy tuyệt đối có thể để cho tu vi của hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt. Lúc này quý thần liền muốn động thủ, nhưng vào lúc này Trần Lạc Nhạn nói chuyện. Học viện bên trong cấm chỉ học viên tư đấu, các ngươi nếu như thật sự muốn đánh cần phải có học viện giáo viên tiến hành công chứng. Nếu như là trước, Trần Lạc Nhạn nhất định sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản chàng tỷ đấu này, dù sao quý thần là người mới mà Bạch Lăng Phong thì lại cũng sớm đã là huyền cấp học viên. Thế nhưng trải qua Thiên Huyền Cung chuyện kia qua đi, Trần Lạc Nhạn liền biết mình coi thường cái này quý thần, nghe đồn hắn ở học viện cửa lớn đánh bại võ quân tu vị cường giả có thể thật sự không phải bắn tên không đích. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong, chương 125, ngươi cả nghĩ quá rồi. Từ lão sư. Ở quý thần cùng Bạch Lăng Phong tán đồng dưới, Trần Lạc Nhạn đầu mối mời tới trong học viện một vị giáo viên. Đây là một ông già tên là Từ Quanh Năm, tu vị nằm ở võ quân cảnh giới. Ở Long Đằng học viện bên trong giáo dục hoàng cấp học viên, giáo viên cùng một màu đều là võ quân cảnh giới. Huyền cấp học viên giáo viên thì lại tối thiểu là võ quân 7 tầng trở lên. Địa cấp học viên thì lại có cơ hội lấy được võ hoàng cấp cường giả chỉ điểm cùng giảng bài. Trong truyền thuyết nếu có thể đạt đến thiên cấp học viên cấp bậc như vậy, thậm chí có cơ hội lấy được khai quốc tiên hoàng chỉ điểm, thậm chí thu làm đệ tử. Tin tức một khi truyền ra hấp dẫn rất nhiều người đến đây vây xem, tuyệt đại đa số đều là hoàng cấp học viên cùng huyền cấp học viên. Bởi vì quý thần cứng mở ra Thiên Huyền Cung không lâu, ở hoàng cấp học viên bên trong gây nên phong ba không nhỏ. Trong học viện tự nhiên là thiếu không được diễn võ trường, ở trên đài tỷ võ quý thần cùng Bạch Lăng Phong đối lập, một cách ở luận võ cách phương Bắc, một cách ở phía Nam. Làm Từ Quanh Năm lúc đến nơi này, rất nhiều học viên đều thi lễ tôn xưng. Đây là một phần giao đấu khế ước, hai người các ngươi ở phía trên ấm xuống dấu tay. Từ Quanh Năm đến trên đài tỷ võ, trong tay một phần quyển sách, triển khai học viên giao đấu sẽ có giáo viên tiến hành công chứng, song phương lập xuống khế ước liền không có đổi ý cơ hội. Hai người các ngươi chỉ là giao đấu mà không phải sinh tử quyết đấu, vì lẽ đó phải tránh chạm đến là thôi, không thể gây thương tính mạng người. Từ Quanh Năm sau khi nói xong liền đi rơi xuống luận võ cái, lúc gần đi nhìn Bạch Lăng Phong một chút, tựa hồ câu nói này là đang cảnh cáo. Bởi vì mặc dù là ở hắn vị này học viện giáo viên trong mắt, Bạch Lăng Phong phần thắng vẫn tương đối lớn. Tuy nói quý thần ở một nén nhang bên trong mở ra Thiên Huyền Cung sáng tạo một kỷ lục, thế nhưng lấy Bạch Lăng Phong thực lực hôm nay cũng có thể làm đến một bước này. Chỉ là bởi vì hắn đã không đem Thiên Huyền Cung để ở trong mắt, cũng lười qua bên kia ở rất nhiều hoàng cấp mặt của học viên trước làm bộ 13 thôi. Bạch Lăng Phong đối với này không phản đối, canh một tiếng rút ra bên hông chiến kiếm, kiếm phong nhắm thẳng vào đối diện quý thần, ta sẽ cho ngươi biết võ vương tầng 1 cùng 7 tầng chinh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Căn cứ Bạch Lăng Phong quản lý nắm tin tức, quý thần tu vị là võ vương tầng 1, hẳn là cổ có sức mạnh hình thân thể thiên phú, vì lẽ đó cùng vương truyền long giao thủ thời điểm chiếm tiện nghi, vì vậy để rất nhiều người đều sai cho rằng hắn nắm giữ võ quân cấp thực lực. Một cái vừa vặn đột phá đến võ vương tầng 1 người làm sao có khả năng nắm giữ võ quân cấp thực lực. Này ở Bạch Lăng Phong xem ra thuần túy chính là nghe sai đồn bậy, hoàn toàn chính là một chuyện cười. Địa giai trung phẩm chiến kiếm, quý thần con mắt hơi híp lại, như vậy một thanh chiến kiếm có thể bị một cái môn phái nhỏ xem là trấn tông chi bảo, bình thường chỉ có võ quân cấp cường giả mới có tư cách nắm giữ. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng quý thần cũng sẽ rút kiếm thời điểm, hắn nhưng đem sau lưng vỏ kiếm ném ra ngoài. Lục Chi Nguyệt đưa tay tiếp được đem chiến kiếm ôm vào trong ngực. Đối phó ngươi loại này cấp bậc đối thủ căn bản không cần sử dụng kiếm. Quý thần thản nhiên nói. Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, bởi vì câu nói này không khỏi ngông cuồng quá mức. Nhìn thấy quý thần như vậy nhục nhã chính mình, Bạch Lăng Phong cũng là tức giận, cùng xem ra ngươi là muốn chết, phải biết đao kiếm không có mắt ngươi sẽ hối hận cả đời. Có thể hay không không muốn nói nhảm nhiều như vậy, ta không sử dụng kiếm là bởi vì kiếm pháp của ta quá mạnh, không cẩn thận đem ngươi làm thịt rồi, nhiều thật không tiện. Ta nhẫn ngươi rất lâu rồi. Quý thần này một phen khinh bị coi rẻ, nhất thời đem Bạch Lăng Phong trong lòng lửa giận nhen lửa, hắn bóng người lói lên thân pháp triển khai địa giai trung phẩm chiến kiếm, bên trên ở chân khí rót vào dưới lập lòe ra hào quang màu xanh. Thiên cương gió hồn thuộc về phong hệ loại hình thiên phú, đối lập với những khác phong hít ba hệ thiên phú tới nói, thiên phú như thế năng lực ở đánh giết phương diện càng thêm an hiểu, lực công kích mạnh mẽ. Thiên cương phong ảnh kiếm. Bỗng nhiên Bạch Lăng Phong kiếm trong tay phảng phất biến mất rồi, chỉ có nhàn nhạt tàn ảnh có thể thấy được. Địa giai trung phẩm kiếm pháp. Cầm trong tay địa giai trung phẩm chiến kiếm lại tu luyện địa giai trung phẩm kiếm pháp, đây chính là Bạch Lăng Phong đủ có thể tự kiêu tư bản. Bạch gia ở trong hoàng thành cũng coi như là một phương cửa lớn phiệt, mà lại cùng Bất Xạ Thành vương gia đời đời giao hảo, thường có thông gia. Này thiên cương phong ảnh kiếm là Bạch gia độc môn võ kỹ, đồng thời cùng Bạch gia dòng chính thiên cương gió hồn thiên phú nhất là xứng đôi, có thể phát huy ra càng to lớn hơn uy lực, mà lại dễ dàng hơn tu luyện tới cao thâm cảnh giới. Thí dụ như Bạch Lăng Phong mới tu luyện cách môn này kiếm pháp không tới thời gian 3 năm cũng đã đem chi tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Một môn địa giai trung phẩm võ kỹ muốn tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, ngoại trừ nắm giữ đặc thù loại hình thiên phú võ giả ở ngoài, ít nhất cũng phải đắm chìm thời gian 5 năm mới có thể làm đến. Luận võ chung quanh đài người xem cuộc chiến quần nhìn thấy Bạch Lăng Phong vừa lên đến liền sử dụng tới tuyệt chiêu, liền biết hắn cũng không có bởi vì đối phương là một cái tân sinh liền thủ hạ lưu tình, cũng không có khiên địch, mà là bày ra sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực tư thái. Ở tuyệt đại đa số người xem ra, quý thần chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, vấn đề chính là ở hắn có thể chống đỡ được Bạch Lăng Phong mấy chiêu. Tuy nói giao đấu không thể gây thương tính mạng người, thế nhưng đao kiếm không có mắt bị thương khẳng định không thể tránh được, Bạch Lăng Phong vừa lên đến liền ra tuyệt chiêu rất khả năng sẽ xuất hiện đoạn cánh tay gãy chân sự tình. Thánh Vũ Đại Lục đúng là cũng có thể để đoạn chỉ tay cụt mọc lại đan dược, thế nhưng loại kia đan dược phi thường quý giá, coi như là Long Đằng Hoàng Thất cũng chưa chắc nắm giữ, gần như truyền thuyết. Vì lẽ đó thiên tài trong lúc đó tranh đấu cũng là rất nguy hiểm, không cẩn thận đoạn cánh tay đoạn cái chân tiền đồ nhưng là phá hủy. Ầm. Kiếm khí màu xanh chém xuống thế như trẻ tre, đem quý thần thân thể toàn bộ chém thành hai nửa, thậm chí chém đánh trên đất ở cứng rắn luận võ cái trên mặt đất đều lưu lại một đạo khe thổ thạch phi tiên. Nhưng mà Bạch Lăng Phong nhưng là cảm giác được chiến kiếm không có một chút nào lực cảm, trong lòng nói thầm một tiếng không ổn. Là tàn ảnh. Hắn tốc độ thật nhanh. Thân là Bạch gia thiên tài Bạch Lăng Phong đúng là không có thất kinh, mà là không chút do dự liền triển khai thân pháp ở tại chỗ, đồng dạng lưu lại một đạo tàn ảnh. địa giai hạ phẩm thân pháp. Bạch Lăng Phong có thể nói là một thân võ học đều là địa giai, bất quá thân pháp của hắn cảnh giới so sánh với võ kỹ còn kém một chút, chỉ là tinh thông cấp bậc. Ở bên kia, rất nhanh Bạch Lăng Phong liền lần thứ hai khóa chặt quý thần khí tức, dựa vào thân pháp tốc độ hắn trong nháy mắt liền vọt tới hai đạo kiếm khí, một đạo chém về phía quý thần cánh tay, một đạo chém về phía quý thần hai chân. Giao đấu không thể giết người, thế nhưng đứt rời một cái võ giả tay chân nhưng là so với giết đối phương còn muốn tàn nhẫn. Ở Bạch Lăng Phong xem ra cái này quý thần bất quá là xuất thân Vân Châu loại kia địa phương nhỏ dễ nhui, dựa vào thân pháp của chính mình tốc độ lần này khẳng định không tránh thoát. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Quý thần nhìn thấy Bạch Lăng Phong hành động liền biết rồi tính toán của đối phương. Liền lần này quý thần không có lại dùng thân pháp né tránh, hắn vừa nãy né tránh chỉ là vì muốn thí nghiệm một thoáng tiêu diêu hành vân quyết tốc độ như thế nào mà thôi. Trên thực tế quý thần an hiểu nhất căn bản liền không phải tốc độ mà là công kích. Thiên địa phục hổ quyền. Chân khí hào quang rực rỡ ngưng tụ ở trong tay, luận võ chung quanh đài tất cả mọi người cũng nghe được cái kia thoáng như chân thực tồn tại giống như hổ gầm rít gào thanh âm. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong, chương 126 dưới màn đêm đột phá mở ngoặc tròn canh. Chân khí hóa hình. Hổ gầm thanh âm kinh sợ tâm linh, để đối diện Bạch Lăng Phong xuất kiếm hành động đột nhiên hơi ngưng lại. Liền trong chớp mắt này, trong nháy mắt quý thần nắm đấm cùng chiến kiếm va chạm vào nhau. Đồng thao chiến thể ký chủ có thể không nhìn địa cấp trung phẩm chiến binh công kích, địa cấp thượng phẩm chiến binh công kích giảm miễn 90, địa cấp cực phẩm chiến binh công kích giảm miễn 60, thiên cấp hạ phẩm chiến binh công kích giảm miễn 30. Hỏa tinh bắn tóe, quý thần nắm đấm không bị thương chút nào, một luồng sức mạnh mạnh mẽ nhưng là xuyên thấu qua chiến kiếm lan truyền đến Bạch Lăng Phong trên người. Phải biết quý thần sức mạnh chi hung mãnh, coi như là võ quân cấp cường giả đều rất khó chịu nổi. Bạch Lăng Phong trực cảm giác mình dường như bị một tảng đá lớn đập trúng giống như vậy, thân thể đột nhiên một cái ngửa ra sau. Đang lúc này quý thần đạp bước tiến lên một chân đạp tới. Sơn nhạc trọng thối. Cứ việc chỉ là nhân cấp cực phẩm võ khí nhưng lấy quý thần đồng thao chiến thể triển khai ra uy lực như trước là phi thường khủng bố. Đùng. Này một chân Bạch Lăng Phong căn bản cũng không có cơ hội tránh né, ngực bị một chân đạp trúng tại chỗ liền miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Xương tiếng vỡ vụn truyền ra, hắn toàn bộ ngực đều rõ ràng lõm vào xuống, xương ngực không biết vỡ vụn bao nhiêu cái. Quý thần cũng không tiếp tục ra tay, dù sao nơi này là Long Đằng học viện, hơn nữa hắn cũng vô ý giết người. Từ quanh năm bóng người xuất hiện ở trên đài tỷ võ, hắn chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn bị đánh bại Bạch Lăng Phong, chợt liền hướng về quý thần đi đến. Ở Long Đằng học viện bên trong, hoàng cấp cùng huyền cấp học viên số lượng nhiều nhất, cạnh tranh cũng kịch liệt nhất, tương tự giao đấu hàng năm không biết muốn phát sinh bao nhiêu lệ, thậm chí người chết cũng là chuyện thường xảy ra. Đừng động, ngươi ở bên ngoài có cái gì hậu trường bối cảnh, chỉ cần là đang ở Long Đằng học viện bên trong vậy thì là thực lực vi tôn. Bổn chàng giao đấu do ta tiến hành công chứng, hiện tại ta tuyên bố người thắng quý thần. Từ quanh năm âm thanh lấy chân khí ra chỉ lúc nói chuyện cũng đã đem trang bị hổ tuổi đan bốn văn bình ngọc giao cho quý thần trên tay. Đa hơi cơ, mơ, lơ, 32 tả. Quý thần chắp tay chợt liền một mặt ý cười cầm hai viên hổ tuổi đan bốn văn bỏ vào trong túi. Nằm trên đất Bạch Lăng Phong thấy cảnh này hàm răng đều muốn cắn nát, yết hầu một ngọt bị tức lại phun một ngụm máu tại chỗ ngất đi. Long Đằng học viện đương nhiên sẽ không tùy ý hắn như thế nằm ở trên đài tỷ võ, chỉ chốc lát sau thì có người lại đây cầm Bạch Lăng Phong nhấc đi đưa đi trị liệu. Ngươi thật đúng là. Làm quý thần từ trên đài tỷ võ hạ xuống thời điểm, Trần Lạc Nhạn đã không biết nên lấy cái gì lời nói để hình dung quý thần cùng với biểu đạt tâm tình của chính mình. Nàng cảm thấy quý thần có thể đánh thắng được Bạch Lăng Phong, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể thắng như vậy thẳng thắn dứt khoát. Không khách khí nói, hắn hoàn toàn là dựa vào sức mạnh mạnh mẽ nghiền ép, vẫn chưa triển lộ quá nhiều thủ đoạn. Đồng thao chiến thể sao? Trần Lạc Nhạn bỗng nhiên có chút rõ ràng tại sao quý thần sẽ bị Ngạo Quân cuồng như vậy dẫn, phải biết thân thể thiên phú tuy rằng cũng không hiếm thấy, thế nhưng nơi mấu chốt nhất chính là ở thiên phú như thế năng lực rất khó tăng lên. Mà khó có thể tăng lên điểm mấu chốt chính là ở thiên phú lên cấp trận văn quyển sách. Mọi người đều biết một phần thiên phú lên cấp quyển sách cũng không phải có thể để bất luận một loại nào thiên phú lên cấp, mà là muốn xứng đôi đối ứng với nhau thuộc tính. Thí dụ như có thuộc tính nước thiên phú lên cấp trận văn, phong thuộc tính, hỏa thuộc tính, vân vân. Một ít trận pháp đại tôn sư đối với trận văn nghiên cứu đạt tới đỉnh phong mới có nhất định khả năng chuyên môn căn cứ một người thiên phú vì hắn chế tạo riêng khắc họa ra thiên phú lên cấp trận văn. Cho tới những kia phổ thông trận pháp sư thì lại đều là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo khắc họa trận văn, chỉ có thể khắc họa tự mình biết trận văn. Mà trong hoàng thành cho tới nay mới thôi, chưa bao giờ có một người hiểu được khắc họa để thân thể thiên phú lên cấp trận văn quyển sách. Vì lẽ đó từ Long Đằng đế quốc sáng tạo đến nay cũng chỉ xuất hiện quá Ngạo Quân cuồng như thế một cái có thể mang thân thể thiên phú lên cấp đến hoàng kim chiến thể người. Hoàng kim chiến thể cấp 6 thiên phú đã có thể không nhìn địa giai cực phẩm chiến binh công kích mạnh mẽ, sức mạnh bá đạo, càng là liền đại đa số võ hoàng cũng không dám với hắn chính diện chiến đấu, đặc biệt là cận chiến. Nghe đồn trong hoàng thất có thiên giai chiến binh, nhưng mà coi như là thiên giai chiến binh, hoàng kim chiến thể coi như sẽ bị thương cũng rất khó tạo thành chí mạng thương tổn. Vì lẽ đó đừng xem Ngạo Quân cuồng là võ hoàng 7 tầng tu vị, rất nhiều người ninh có thể đắc tội một vị võ hoàng đỉnh phong cũng dễ dàng không muốn đắc tội cái thứ hình người man thú. Long Đằng học viện chuyện đã xảy ra rất nhanh sẽ truyền tới đại hoàng tử trong tay. Cái này quý thần quả nhiên không phải kẻ tầm thường, đi tới chỗ nào đều sẽ nhấc lên một ít phong ba đến. Đại hoàng tử lặng lặng uống trà Sở Mỹ Nương nhưng là đứng bên cạnh hắn vì hắn giảng giải quý thần tiến vào Long Đằng học viện chi sau chuyện đã xảy ra. Bị Ngạo Quân cuồng người man sợ kia vừa ý xem ra quý thần ở Long Đằng học viện bên trong đứng chỗ gót chân cũng không khó khăn, thậm chí tương lai ta như muốn đăng cơ quý thần như nguyện giúp ta, nói không chắc Ngạo Quân cuồng cũng sẽ đứng phía ta bên này. Ha ha, Mỹ Nương, lần này ngươi nhưng là mang đến một tin tức tốt cho ta. Đại hoàng tử cười nói. Bất quá điện hạ bị quý thần đánh bị thương, đồng thời cướp đi hổ tủy đan 4 văn Bạch Lăng Thiên, cách đó sau lưng có Bạch gia môn phiệt, mà Bạch gia nhưng là chống đỡ hai hoàng tử. Sở Mỹ Nương nói rằng. Ha ha, này chẳng phải là vừa vặn không cần bổn cung ra tay, tự nhiên sẽ có quý thần giúp ta đi giải quyết nhị để những kia cánh chim. Đại hoàng tử tâm tình tựa hồ càng thêm không sai. Theo ta được biết Long Đằng học viện bên trong còn có Bạch gia một thiên tài Bạch Lăng Phong bị đánh bại lại bị đoạt đi rồi hổ tủy đan 4 văn, hắn hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mị Nương à, bổn cung đột nhiên rất chờ mong quý thần người này đến cùng sẽ ở Long Đằng học viện bên trong dằn vặt ra bao nhiêu sự tình đến. Đại hoàng tử nụ cười trên mặt mang có thâm ý, điều này làm cho Sở Mị Nương trong nội tâm tràn ngập các loại nghi hoặc. Nàng hỏi qua đại hoàng tử nhưng thủy chung đều không nghĩ ra đại hoàng tử đến cùng dựa vào cái gì căn cứ đến kết luận cái này quý thần thì có lớn như vậy năng lực. Thân là Long Đằng học viện học sinh tự nhiên đều sẽ an bài nơi ở, mà lại vẫn là sống một mình gian phòng. Bất quá Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt đều không có dự định đi chỗ khác ở trực tiếp rồi cùng quý thần ở cùng nhau. Hay là bởi vì Ngạo Quân cuồng duyên cứ Long Đằng học viện phương diện đối với quý thần cũng coi như là khá là chăm sóc, sắp xếp nơi ở cũng phải so với cái khác phổ thông học viên lớn hơn không ít. Theo sắc trời dần dần ngầm hạ đi đến Long Đằng học viện ngày thứ nhất liền như thế đi qua. Màn đêm đến, quý thần ở trong phòng khắc họa cách âm trận văn, vì vậy ở tại hắn phủ cận những học viên khác sẽ không nghe đến bên này truyền đến mây mưa kéo dài. Đi qua chỉ có Tần Tuyết hiện tại rồi lại gia nhập một cách lục chi nguyệt lần đầu nhất long hí song phượng, Tần Tuyết hơi có chút e thẹn không buông ra. Ngược lại là lục chi nguyệt nha đầu này mới nếm thử trái cấm mưa móc sau khi thả rất mở, càng là chủ động cùng Tần Tuyết đồng thời hầu hạ để quý thần có gan, quả thực là sảng khoái phiên thiên cảm giác. Hai lần xong tu ăn mồi, hai nữ cũng đã uể oải không thể tả, ở trên giường ngủ quý thần thì lại tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một viên hổ tủy đan bốn văn nuốt vào. Người bình thường sẽ không như vậy lãng phí hổ tủy đan bốn văn, chỉ có đang đột phá then chốt cảnh giới giờ mới sẽ sử dụng. Nhưng quý thần nhưng lại không đi quản nhiều như vậy, ở này trong hoàng thành cường giả như mây hắn cũng cần thực lực mạnh mẽ mới có thể đặt chân. Vì lẽ đó hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ lần nào có thể tăng cao thực lực cơ hội. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong, chương 127, quý thần trong lòng lo lắng. Canh chúc mừng ký chủ tu vị tăng lên đến võ vương tầng 2. Làm thời điểm mở mắt ra, quý thần tu vi của hắn đã nước chảy thành sông đột phá. Những người khác coi như là có đan dược cũng không có thể đột phá nhanh như vậy, dù sao hắn hai ngày trước vừa mới cứng đạt đến võ vương tầng 1. Nói như vậy đột phá cảnh giới thời điểm đầu tiên muốn đem trước mặt cảnh giới vững chắc mới được. Thế nhưng ở này quý thần nơi này nhưng đánh vỡ này một thường quy, đối với nắm giữ hệ thống hắn tới nói, chỉ cần tu vị đạt đến một cảnh giới sau khi tu vị trực tiếp sẽ vững chắc. Căn bản là sẽ không xuất hiện tương tự với người khác bởi vì tu vị không đủ vững chắc mà xảy ra vấn đề tình hình. Từ khi đến Thánh Vũ Đại Lục sau khi ngoại trừ vừa bắt đầu tăng lên tốc độ cực nhanh, sau khi quý thần phát hiện theo chính mình bất kể là thiên phú cấp bậc, võ học cấp bậc cũng hoặc là cái khác khắp nơi các mặt đạt đến mức độ nhất định sau khi tăng lên liền trở nên gian nan. Thí dụ như trước hắn dễ dàng liền có thể ủng có rất nhiều cấp viên mãn võ học, chỉ cần một cái điểm kỹ năng là có thể tăng lên một cái cảnh giới võ học. Thế nhưng hiện tại hắn tăng lên một cái cảnh giới võ học cần 10 cái điểm kỹ năng, cho tới hắn chủ yếu nhất tự nghĩ ra thất tinh quyết công pháp đều vẫn còn đại thành cảnh giới. So sánh với những người khác tới nói, quý thần nhưng vẫn là chiếm cứ tuyệt lớn ưu thế, nhưng mà hết thảy này hắn vẫn chưa thỏa mãn. Trong hoàng thành ngọa hổ tàng long, cái khác cường giả tạm thời không đề cập tới, chỉ là một cái ngạo quân cuồng liền có thể làm cho quý thần cảm nhận được cực kỳ áp lực cực lớn. Đối mặt ngạo quân cuồng loại kia cấp bậc cường giả, quý thần cảm thấy hắn coi như là lá bài tẩy ra hết cũng chưa chắc có thể đánh thắng được. Trung cấp trận văn nhập môn khắc họa, trung cấp trận văn tỷ lệ thành công vì là 10, mỗi một cấp tăng lên cần tiêu hao 10 điểm kỹ năng. Lại là một cách ăn điểm kỹ năng nhà giàu. Quý thần không nói gì, bất kể là võ học đẳng cấp tăng lên cũng hoặc là trận văn thuật tăng lên đối với hắn mà nói đều rất trọng yếu. Nhưng vấn đề mấu chốt vẫn là ở với điểm kỹ năng quá khó làm. Cho tới tu vị tăng lên xong tu, hệ thống cũng không phải vạn năng, cũng không thể từ sáng đến tối hung hăng đùng đùng đùng chứ. Nguyên dương tiết quá nhiều nhưng là sẽ thương tổn được thân thể căn bản. Huống chi coi như hắn thể lực gánh vác được, hai nữ thể lực cũng chống đỡ không tới. Vì lẽ đó tổng thể tới nói xong tu hệ thống vẫn như cũ không có thể trở thành tăng cao tu vi chủ lưu, chỉ có thể tạo được tác dụng phụ trợ. Thí dụ như mỗi một lần tu vị đột phá trước lấy xong tu tiến hành ăn mồi, sau đó sẽ phối hợp đan dược hiệu quả sẽ tốt hơn. Còn lại một viên hổ tủy đan bốn văn quý thần tạm thời không có sử dụng, dùng đi cũng nhiều nhất là để tu vị tăng lên tới võ vương tầng 3, đối với thực lực tổng hợp tăng lên nhỏ bé không đáng kể. Tu vị mỗi lần tăng lên một cái cảnh giới nhỏ chỉ có thể được một cái điểm kỹ năng, hiện nay điểm kỹ năng còn chưa đủ 10 giờ, bất kể là thất tinh quyết công pháp cũng hoặc là trung cấp trận văn thuật đều không thể tiến hành thăng cấp. vận mệnh lượt bàn có nhất định xác suất có thể được điểm Hibokuwa kỹ năng đang không có lớn cảnh giới đột phá cùng với hệ thống nhiệm vụ thời điểm đúng là có thể lựa chọn tiêu hao điểm tạo hóa nhận thưởng đi vận mệnh lượt bàn đánh cược vận may. Coi như là không hẳn có thể đánh vào có đủ nhiều điểm kỹ năng đánh vào những khác thứ tốt đối với mình cũng chỉ có chỗ tốt mà không có bất kỳ chỗ hỏng. Tuy nói điểm tạo hóa cũng có thể dùng để tăng lên tùy tùng thực lực nhưng phương diện này quý thần tạm thời không dự định lo lắng. Hắn hiện tại tùy tùng chỉ có Lục Chi Nguyệt một cái, hắn lại không thể để Lục Chi Nguyệt đi theo người chiến đấu, thực lực tăng lên cũng không phải đặc biệt trọng yếu. Ngược lại hiện nay chủ yếu nhất chính là thực lực của hắn nhất định phải tăng lên, bởi vì chỉ có hắn đủ mạnh Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt mới có thể theo hắn ở này hoàng thành bên trong đặt chân. Ánh nắng sáng sớm phi thường long lanh, quý thần đẩy cửa phòng ra hô hấp không khí trong lành. Ở hắn đến hoàng thành thời điểm khí trời cũng đã nhập thu. Tu vị đạt đến võ vương cảnh giới từ lâu không sợ giá lạnh, quý thần như trước chỉ là ăn mặc đơn bạc võ phục đi ra phía ngoài. Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt còn ở trong phòng nghỉ ngơi, hơn nữa theo quý thần thực lực càng ngày càng mạnh hai nữ thực lực cũng cần tăng lên. Song tu thời điểm các nàng có thể từ quý thần trên người được lợi ích cực kỳ lớn, mỗi một lần tu vị đều có thể tăng lên một đoạn dài so với rất nhiều linh đan diệu dược đều muốn dùng. Hơn nữa lợi dụng nguyên tinh kiên trì công pháp tu luyện tu vị tiến cảnh tuy rằng không sánh được quý thần, trên thực tế muốn so với cùng năm linh những người khác nhanh nhiều lắm. Tần Tuyết tu luyện chính là sức mạnh thiên huyền băng long, rất nhiều người đều cho rằng Vân Long Sơn truyền thừa chỉ là một môn địa giai hạ phẩm cũng hoặc là trung phẩm công pháp, nhưng chỉ có trưởng môn một mạch đích truyền biết môn công pháp này trên thực tế là địa giai thượng phẩm. Địa giai thượng phẩm cấp công pháp coi như là hoàng thành không ít gia tộc lớn môn phiệt đều chưa từng nắm giữ, một khi tin tức truyền đi thế tất sẽ cho đã xuống dốc Vân Long Sơn mang đến phiền toái rất lớn. Nguyên nhân chính là như vậy, trưởng môn nhân Tần Phong mới sẽ cố ý ở bên ngoài tuyên dương giả tạo tin tức, chính là vì để Vân Long Sơn càng biết điều càng tốt. Bất quá Vân Long Sơn long cốt thiên đao nhưng là chân thật thiên giai chiến binh, đối với điểm này rất nhiều người đều biết, gần như mọi người đều biết. Từ khi đến hoàng thành kiến thức trong hoàng thành các cửa lớn phiệt gia tộc nội tình thực lực sau khi, quý thần liền biết nếu như Vân Long Sơn tiếp tục như vậy nhưng vẫn là không thể có một cường giả đẩy lên mặt bàn. Không nói những cái khác, chỉ là này thanh long cốt thiên đao sẽ cho Vân Long Sơn mang đi ngập đầu tai ương. Các loại nguyên nhân tính gộp lại mới là quý thần cố gắng như vậy muốn tăng cao thực lực nguyên nhân thực sự. Hắn đến hoàng thành sau khi nhìn như bất cần đời hứng hờ, trên thực tế trong lòng của hắn suy nghĩ đồ vật rất nhiều, chỉ là không đủ vì là người ngoài nói. Hổ tủy đan bốn văn nếu như dùng trung cấp trận văn gia trì hiệu quả có thể tăng lên một đoạn dài, ta cần đại lượng điểm kỹ năng. Quý thần híp mắt lại chợt liền thẳng đến tàng thư các mà đi. Long đằng học viện tàng thư các thu nhận có lượng lớn võ học, lấy huyền cấp học viên thân phận có thể tiến vào tàng thư các lựa chọn địa giai hạ phẩm võ học tiến hành tu hành. Tuy rằng dựa theo quy củ một lần chỉ có thể lựa chọn 3 loại mà lại 3 tháng mới có thể lại đi tuyển một lần, nhưng quý thần chỉ cần tiến vào cái kia tàng thư các liền giống như là sói đói tiến vào dê quần. Bất kỳ một quyển võ học công pháp chỉ cần bị hắn vượt lên 2 hiệt là có thể biến thành lượng lớn điểm tạo hóa. Ngày hôm qua Trần Lạc Nhạn đã cùng quý thần đã nói tàng thư các ở nơi nào, vì lẽ đó quý thần cũng không phải cho tới không tìm được đường. Sáng sớm học viện đã có rất nhiều người từ nơi ở bên trong đi ra. Mỗi một cái có thể gia nhập Long Đằng học viện đều là võ học tư chất người tốt, mỗi một cái tuổi còn trẻ ít nhất cũng là võ tông trở lên tu vị. Chính vì như thế nhiều tinh anh tụ hợp lại một nơi, vì lẽ đó Long Đằng học viện cạnh tranh mới càng to lớn hơn. Rất nhiều người buổi tối căn bản là sẽ không giống người bình thường như vậy nghỉ ngơi, mà là sẽ khắc khổ tu hành, có chút tu luyện đặc thù công pháp người càng là sẽ sáng sớm liền đi ra mặt hướng chiều dương phun ra nuốt vào tinh khí. Không ít người nhìn thấy quý thần bây giờ hắn ở Long Đằng học viện cũng tính được là nhân vật nổi tiếng, năm nay cứng vào tân sinh nhưng ở ngày thứ nhất liền trực tiếp từ hoàng cấp học viên thăng cấp thành huyền cấp học viên. Không chỉ có như vậy còn đang tỉ đấu bên trong đánh bại võ vương thất nặng cảnh giới đối thủ được 2 viên hổ tủy đan 4 văn. Đối với học sinh mới của năm nay tới nói, quý thần danh tự này bị không biết bao nhiêu người coi làm thần tượng. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 128 lãnh vũ khiêu chiến. Đi tới tàng thư các trên đường rất xem thêm hướng về quý thần, ánh mắt đều mang theo hiếu kỳ ước ao đố kỵ cùng với cái khác các loại thần tình phức tạp. Có người coi hắn làm thần tượng, lấy hắn làm gương liều mạng tu luyện. Cũng có người đối với hắn khịt mũi con thường, cảm thấy hắn quá mức ngông cuồng, làm càn sớm muộn cũng sẽ bị người giáo huấn. Không có ai sẽ bị mọi người yêu thích, quý thần đối với những thứ đồ này từ trước đến giờ căn bản là sẽ không để ở trong lòng. Hắn quan tâm chỉ có người đứng bên cạnh hắn, những người khác làm sao cùng ta có quan hệ gì đâu. Ngươi chính là quý thần. Làm quý thần từ một mảnh rừng trúc phủ cận trải qua thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến mang theo một chút ý lạnh. Bước chân dừng lại, quý thần cau mày hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, hắn biết đạo thân nằm ở này Long Đằng học viện bên trong nhất định sẽ có một số đồ biết không sợ súng đến gây phiền phức. Mà quý thần lựa chọn xưa nay sẽ không là thoái nhượng, mà là sẽ không chút lưu tình làm mất mặt, đồng thời sẽ mạnh mẽ đánh không để lại chút nào tình cảm. Trong rừng trúc có tiếng bước, chín, nơi bê chân truyền đến, sau đó một cái ăn mặc trường sam màu xanh lam thanh niên đi ra, bên hông mang theo một cái vào vỏ chiến đao. Thanh niên áo lam trên mặt mang theo ngạo nghễ biểu hiện đi ra sau liền lên dưới đánh giá quý thần, con mắt hơi nheo lại như là một con sắp sửa vồ giết con mồi mãnh thú. Mà quý thần thì lại chú ý tới là này thanh niên áo lam bên hông mang theo lưng bài khối này trên bảng hiệu mặt rõ ràng viết một cái chữ. Địa cấp học viên. Quý thần con ngươi co rụt lại, dựa theo hắn biết chỉ có ở nhân vương đạo xếp hạng bên trong đạt đến 50 người đứng đầu mới có tư cách thăng cấp thành địa cấp học viên. Trước đây ở trên đài tỷ võ bị quý thần đánh bại Bạch Lăng Phong cũng bất quá là vừa vặn xông vào nhân vương đạo 100 người đứng đầu mà thôi, như vậy liền đã chiếm được một viên hổ tủy đan 4 văn khen thưởng. Chỉ từ một điểm này liền có thể nhìn ra cái này thanh niên áo lam thực lực muốn rất xa vượt quá Bạch Lăng Phong. Cùng lúc đó quý thần cũng từ trên người của đối phương cảm nhận được khí tức nguy hiểm, đối với hắn thực lực hôm nay tới nói có thể làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm, càng nói rõ cái này thanh niên áo lam thực lực không thể khinh thường. Võ vương tầng 2 tu vị, xem ra ngươi đã dùng hổ tủy đan 4 văn. Thanh niên áo lam chậm rãi nói rằng, nếu như 2 viên đan dược đều dùng đi ngươi nên có thể đạt đến võ vương tầng 3, điều này nói rõ ngươi còn giữ 1 viên đúng không? Cùng ngươi có liên quan hệ sao? Quý thần đáp lại rất lạnh nhạt. Theo ta có quan hệ hay không đều không quan trọng, đem ngươi còn lại cái kia viên hổ tủy đan 4 văn đem ra, ta có thể bảo đảm sẽ không gây sự với ngươi. Thanh niên áo lam thản nhiên nói. Mặt của ngươi rất trắng sao? Ta cùng ngươi tố không quen biết, ngươi há mồm hãy cùng ta muốn 1 viên hổ tủy đan 4 văn, ngươi là cháu của ta vẫn là con trai của ta? Từ thanh niên áo lam trên người quý thần có thể cảm giác được địch ý, cho nên nói chuyện đương nhiên cũng sẽ không có chút khách khí. Hả? Thanh niên áo lam đại khái là không nghĩ tới quý thần sẽ ở trước mặt chính mình như thế hoành, ánh mắt của hắn co rụt lại thì có ánh sáng lạnh lẽo ở trong con ngươi ập ủ mang theo một tia sát ý. Xem ra đồn đại quả nhiên không có sai, vì trước tân sinh bên trong còn chưa bao giờ từng ra ngươi lớn lối như vậy người. Thanh niên áo lam lúc nói chuyện sắc mặt đã chìm xuống dưới, nghe nói ngươi nắm giữ hiếm thấy song trọng thiên phú, nếu như ngươi cho rằng đây chính là ngươi có thể ở trước mặt ta hung hăng tư bản như vậy, ngươi liền 10 phần sai. lấy ngươi bất quá chỉ là võ vương tầng 2 tu vị liền xem là khá làm được vượt cấp khiêu chiến ở trong mắt của ta, nhưng là liền cũng không bằng đồ vật. Thanh niên áo lam ngữ khí rất bình thản, lại như là kể ra một cái phi thường chuyện bé nhỏ không đáng kể, bất quá lời nói ra nhưng là khá là áp độc. Ngươi này đống thối đúng là so với ta còn treo. Quý thần nở nụ cười, trong ánh mắt cũng đồng dạng lộ ra một ít mang theo sát ý hung quang. Ngươi có biết hay không ở trước mặt ta trang bức sẽ là kết cục gì? Ồ, nói như vậy ngươi là muốn khiêu chiến ta, lại như là lúc trước ngươi khiêu chiến Bạch Lăng như gió. Thanh niên áo lam con mắt híp thành một cái khe, làm cho người ta cảm giác âm lãnh như rắn độc. Quý thần không nên bị hắn kích tướng. Bỗng nhiên lại có một thanh âm truyền đến, nhưng là một cái rất dễ nghe êm tai giọng nữ. Quý thần theo tiếng kêu nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy Trần Lạc Nhạn đi tới. Ngươi làm sao đến rồi? Quý thần khá có chút ngạc nhiên, ngày hôm qua Trần Lạc Nhạn cùng mình đồng hành là hướng về tân sinh giới thiệu Long Đằng học viện. Ngày hôm nay rồi lại chuyên chạy đến bên này, lẽ nào thần ca mị lực của ta lớn như vậy? Mặc dù là ở tình huống như vậy, quý thần vẫn có tâm tư suy nghĩ đầu ngổn ngang. Hắn đánh giá Trần Lạc Nhạn vài lần, cảm thấy nữ nhân này tuy rằng coi như không tệ, thế nhưng so với Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt đến trung quy là chênh lệch như vậy chút ý tứ. Hơn nữa Trần Lạc Nhạn thiên phú cũng không phải là ngũ hành xê di, quý thần rất muốn thúi thí nói với nàng một câu ngươi không phải ca món ăn. Bất quá quý thần vẫn là cả nghĩ quá rồi, chỉ thấy Trần Lạc Nhạn đi tới liền nói ra, ta nghe nói có người muốn đến gây sự với ngươi, vì lẽ đó lại đây nhắc nhở ngươi một câu. Trần sư muội, chuyện của ta ngươi tốt nhất vẫn là không muốn nhúc tay tốt. Thanh niên áo lam cau mày liếc mắt nhìn Trần Lạc Nhạn, tuy rằng ngữ khí không thích thái độ nhưng cũng không coi là bao nhiêu ác liệt. Thân là địa cấp học viên nhưng đến bắt nạt một cái vừa vặn lên cấp huyền cấp học viên Lãnh Vũ, ngươi liền không sợ đừng người chê cười ngươi sao? Trần Lạc Nhạn nói rằng. Cùng lúc đó nàng nhìn về phía quý thần, dựa theo Long Đằng học viện quy củ, học viên cao cấp không thể khiêu chiến cấp thấp học viên, bên trong học viện bộ lại cấm chỉ tư đấu, trừng phạt rất nghiêm trọng, vì lẽ đó hắn không dám động ngươi. Nghe nói lời ấy, quý thần này mới xem như là rõ ràng cái này gọi là Lãnh Vũ thanh niên áo lam vì sao vừa nãy kích đem chính mình. Dựa theo Trần Lạc Nhạn lời giải thích, học viên cao cấp không thể khiêu chiến cấp thấp học viên này thuộc về học viện đối với cấp thấp học viên một loại bảo vệ. Thế nhưng nếu như cấp thấp học viên chủ động khiêu chiến học viên cao cấp, như vậy liền không ở học viện bảo vệ phạm trù bên trong. Cho tới cái này Lãnh Vũ tin tức tự nhiên là cũng sớm đã bị quý thần thấy rõ. Lãnh Vũ tu vị võ quân tầng 3, thiên phú đao pháp viên mãn, mở ngoặc tròn cấp 5 đóng ngoặc tròn. Đối phương năng lực thiên phú thuộc về đặc thù loại hình phạm trù bình thường nhất, đao pháp tinh thông cũng là thuộc về cấp 2 thiên phú. Mà thiên phú như thế đạt đến cấp 5 như vậy, một môn đao pháp chỉ cần đến trong tay hắn dễ dàng liền có thể tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Loại này đặc thù loại hình thiên phú ở chiến đấu phương diện đặc biệt là an hiểu, để rất nhiều người đều sẽ cảm thấy vướng tay chân. Dù sao muốn đem một môn võ học tu luyện tới cấp bậc viên mãn là một việc rất khó khăn, này cùng tu vị cao thấp cũng không quan hệ, then chốt là xem cá nhân ngộ tính. Lãnh Vũ nắm giữ như vậy thiên phú có thể thấy được hắn ở đao pháp mặt trên có cực cao thiên phú. Thân là địa cấp học viên, quý thần phỏng chừng hắn tu luyện đao pháp tối thiểu cũng là địa giai trung phẩm, thậm chí có thể là địa giai thượng phẩm. Có người nói cấp 5 sau khi loại này thiên phú sẽ nhảy ra suốt đao pháp phạm chủ ngưng tụ ra thế. Đao thế, kiếm thế, quyền thế loại này thủ đoạn đã siêu thoát rồi võ kỹ, bản thân có thể mang một môn võ kỹ uy lực phát huy ra vượt qua cấp viên mãn uy lực. Trần cô nương hảo ý, ta chân thành ghi nhớ hắn, không phải là muốn để ta khiêu chiến hắn sao? Xem ở mọi người đều là Long Đằng học viện học sinh trên mặt, ta đáp ứng hắn được rồi. Quý thần không phản đối, nói rằng hắn có thể nắm giữ đối phương tin tức, vì lẽ đó cũng chưa hề đem cái này Lãnh Vũ để ở trong mắt. Ha ha, đây chính là ngươi nói. Lãnh Vũ đầu tiên là xứng sờ, chợt liền ngửa đầu cười to, cải lương không bằng bạo lực, như vậy chúng ta hiện tại liền đi diễn võ trường đi, tự nhiên sẽ có học viện giáo viên đến tiến hành công chứng. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong, chương 129 lăn vừa chơi trứng đi. Làm quý thần cái kia lời nói lúc đi ra, Trần Lạc Nhạn cũng sửng sốt. Nàng sáng sớm chạy tới nhắc nhở quý thần cũng không phải là bởi vì nàng liền thật sự coi trọng quý thần, chỉ là bởi vì gia tộc của nàng cùng ngạo quân cuồng có chút quan hệ. Cũng chính bởi vì tầng này quan hệ cho nên mới phải bởi vì quý thần là ngạo quân cuồng tự mình mang vào học viện cho nên nàng mới sẽ đích thân làm hướng đạo. Thế nhưng nàng không nghĩ tới mình đã nhắc nhở quý thần, hắn nhưng lại tơ hào không để ý tới mình cảnh cáo, càng là chủ động đi khiêu chiến Lãnh Vũ. Ở địa cấp học viên bên trong coi như là tu vi so với Lãnh Vũ cao người cũng không muốn với hắn quyết đấu. Bởi vì hắn cái kia đao pháp cấp viên mãn năm thiên phú quá khó chơi, dựa vào địa giai thượng phẩm viên mãn đao pháp, thực lực của hắn thậm chí so với không ít võ quân trung kỳ người còn lợi hại hơn rất nhiều. Có thể nói mỗi một cái tu luyện tới võ quân cấp cường giả, đừng động là tuổi trẻ cũng hoặc là thế hệ trước, đều là tu luyện võ học địa cấp. Lãnh Vũ tuổi là 27 tuổi, ở cái tuổi này tu luyện tới võ quân cảnh giới, đặt ở hoàng thành bên trong tính được là nhất lưu thiên tài. Thế nhưng chính là bởi vì tuổi, vì lẽ đó coi như là có võ quân tu vị nhưng mà ở võ học cảnh giới mặt trên liền rất khó có thành tựu lớn, dù sao tuyệt đại đa số thời gian đều dùng ở tăng cao tu vi mặt trên. Không ít võ quân cấp cường giả muốn đem một môn võ học tu luyện tới cảnh giới đại thành đều muốn tiêu hao tiếp cận thời gian 10 năm, còn muốn tu luyện tới cảnh giới viên mãn vậy thì càng khó. Lãnh Vũ nhưng không như thế, bởi vì thiên phú tính đặc thù, hắn tuổi còn trẻ cũng đã nắm giữ cấp viên mãn địa giai thượng phẩm đao pháp. Quý thần ngươi tại sao có thể vọng động như vậy, ngươi biết Lãnh Vũ ở nhân vương đạo xếp hạng là bao nhiêu không? Hắn nhưng là xếp hạng thứ 37. Đừng tưởng rằng 37 xếp hạng cũng không cao lắm, ngươi phải biết Long Đằng học viện hàng năm đều sẽ chiêu sinh toàn bộ trong học viện học sinh nhiều như vậy, có thể xếp vào 50 vị trí đầu mỗi một cách đều là người tài ba. Trước bị ngươi đánh bại Bạch Lăng Phong bất quá là mới xếp hạng để cửu thập cửu miễn cưỡng tiến vào toi một châm, thế nhưng như Bạch Lăng Phong như vậy liền Lãnh Vũ một đao cũng không ngăn nổi. Trần Lạc Nhạn một hơi nói rồi rất nhiều, coi như là ngươi có đồng thao chiến thể thiên phú nhưng cũng không thể lông tóc không tổn hại chống lại địa giai thượng phẩm chiến đao công kích, hơn nữa hắn sử dụng tới cấp viên mãn đao pháp lực sát thương càng mạnh hơn, dễ như ăn cháo liền có thể phá tan ngươi phòng ngự. Yên chí trong lòng ta nắm chắc. Nhìn thấy Trần Lạc Nhạn so với mình còn kích động dáng vẻ, quý thần cảm thấy buồn cười, rất không thèm để ý, phất phất tay nói rằng: An cái gì an, ngươi phải biết ngươi nhưng là bị quân cuồng trưởng lão mang vào, đồng thời cũng là mang ý nghĩa ngươi đại diện cho quân cuồng trưởng lão mặt mũi, ngươi nếu như thua không quan trọng lắm, quân cuồng trưởng lão mặt mũi liền muốn bởi vì ngươi mà bị hao tổn. Ở Trần Lạc Nhạn nói những này thời điểm, Lãnh Vũ chỉ là đứng ở bên cạnh cười gằn, tựa hồ loại này nghe người khác khen lời nói của chính mình để trong lòng hắn rất có cảm giác thành công. Lời nói ra nước đã đổ ra, quý thần ngươi sẽ không bởi vì Trần Sư Muội nói rồi những câu nói này ngươi liền không dám hướng về ta khiêu chiến chứ? Nếu là như vậy ta cũng không trách ngươi, ngược lại ngươi cũng chỉ là một cái nhát như chuột mà thôi. Lãnh Vũ tiếp tục ở bên cạnh trào phúng một câu, trên mặt mang theo phim ngược nụ cười. Ta nói ngươi này ngốc gạch đứng bức không để yên đúng hay không, ta cùng Trần cô nương nói chuyện đây, con mẹ nó ngươi chó miệng vào. Quý thần sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Lãnh Vũ, không phải là muốn cùng ta giao đấu sao? Bạch Lăng Phong so với ta đấu tiền đặt cược là một viên hổ tủy đan bốn văn, ngươi nếu cũng muốn so với ta như vậy ngươi lấy cái gì so với ta? Không chỗ tốt sự tình con mẹ nó ngươi liền lăn vừa chơi trứng đi thôi, lão tử không rảnh cùng ngươi. Nếu như nói Lãnh Vũ chê cười nói chuyện khó nghe như vậy, quý thần nói cũng dễ nghe không đi nơi nào. Hắn chính là một người như vậy, người khác mời hắn một thước hắn liền còn ngươi một trượng, người khác nếu như dám ở trước mặt của hắn được voi đòi tiên như vậy hắn liền sẽ không chút lưu tình giúp đỡ giáng trả. Rất tốt, trên tay của ngươi không phải còn có một viên hổ tủy đan bốn văn sao, ta liền đánh cuộc với ngươi đan dược được rồi, nếu như ngươi thua rồi như vậy ngươi cái kia viên hổ tủy đan bốn văn liền là của ta rồi. Lãnh Vũ mở miệng nói rằng cho tới nếu như ngươi thật sự gặp may mắn thắng ta như 9 vơ 5 ớt vậy ta cho ngươi 2 viên hổ tủy đan bốn văn. Gặp may mắn thắng ngươi. Quý thần nghe nói như thế trong lòng liền cười gằn, này trên đời này đều là thiếu không được tự cho là ngu xuẩn à. Bất quá đối với quý thần tới nói hắn đúng là hy vọng loại này ngu xuẩn nhiều một chút, quả thực chính là đưa tài đồng tử có hay không. Ta hiện tại không rảnh, 3 cái thời thần sau khi trên diễn võ trường thấy. Quý thần khoát tay một cái chợt liền tiếp tục hướng về tàng thư các phương hướng đi đến, lười cùng Lãnh Vũ như vậy ngốc gạch đứng bước nói hơn một câu. Ta sẽ cho một mình ngươi trung thân khó quên giáo huấn. Lãnh Vũ nhìn quý thần cái kia hồn nhiên không đem mình để ở trong mắt sáng vẻ, trong lòng liền không nhịn được sát ý nổi lên bốn phía. Trần Lạc Nhạn dậm chân đuổi theo, quý thần ngươi tại sao có thể vọng động như vậy, ngươi biết võ vương tầng 2 cùng võ quân tầng 3 có bao nhiêu chinh lịch sao, ngươi biết cấp 5 đao pháp viên mãn thiên phú lợi hại bao nhiêu sao. Trên đường đi Trần Lạc Nhạn đều ở bên tai của hắn líu ra líu xíu, bất quá quý thần lại biết nàng là xuất phát từ quan tâm tâm ý, cũng không có cảm thấy thiếu kiên nhẫn ý nghĩ. Ngươi thật cảm thấy ta thất bại. Trong tầm mắt đã thấy tàng thư các quý thần ánh mắt ngóng nhìn, thuận miệng đối với bên người Trần Lạc Nhạn nói rằng, ta. Trần Lạc Nhạn bản năng liền muốn nói đương nhiên, dù sao quý thần cứng gia nhập học viện vẫn không có khỏe mạnh lợi dụng học viện tài nguyên tiến hành tu luyện tăng lên, bất kể là ở tu vị trên cũng hoặc là ở tại hắn khắp nơi các mặt đều muốn xa xa mà kém hơn Lãnh Vũ. Thế nhưng không biết tại sao nàng nhìn thấy quý thần như thế bình tĩnh thong dong, đột nhiên cảm giác thấy ý nghĩ của chính mình có chút dao động. Lẽ nào hắn biết đánh nhau thắng Lãnh Vũ, điều này có thể sao? Trần Lạc Nhạn nghĩ đến tối vừa bắt đầu ở Thiên Huyền Cung thời điểm, khi đó Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt nói quý thần có thể ở một nén nhang bên trong mở ra, nàng cảm thấy thuần túy chính là một chuyện cười. Thế nhưng sau đó sự thực chứng minh quý thần xác thực có thể làm được, lập tức liền thành toàn bộ Long Đằng học viện nhân vật nổi tiếng. Có người tựa hồ từ nhỏ liền nhất định không tầm thường, nàng cảm thấy quý thần hay là chính là người như thế. Ngươi đây là muốn đi tàng thư các lựa chọn võ học. Theo quý thần một đường đến tàng thư các, mãi đến tận đến địa phương Trần Lạc Nhạn mới phát hiện điểm này. Đúng đấy, chúng ta Vân Long Sơn có thể so với không được Long Đằng học viện võ học địa cấp, chỉ có trưởng môn một mạch có thể tu hành, ta có thể lựa chọn tu luyện đều tương đối kém. Quý thần bĩu môi một cái nói, hắn nói ra câu nói như thế này nhìn như là ở làm thấp đi Vân Long Sơn không bằng Hoàng Thành bên này, kỳ thực cũng là đối với Vân Long Sơn một loại bảo vệ. Ta trời ạ! Trần Lạc Nhạn bưng cái chán làm bộ làm ra một bộ suýt chút nữa té xỉu dáng vẻ, nếu ngươi còn không có tìm được thích hợp bản thân võ học địa cấp vậy ngươi còn đáp ứng Lãnh Vũ muốn ở 3 cái thời thần sau đi diễn võ trường giao đấu. Quý thần đối với này cười không nói, đi dạo liền hướng về tàng thư các đi tới. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Exit phong chương 130 nhân vương đạo. Ở bất kỳ địa phương nào thu nhận võ học đều là trọng địa, tất nhiên sẽ có cường giả canh gác. Ở tàng thư các trước cửa mỗi một cách đi tới nơi này học viên đều muốn đăng ký trong danh sách. Đi vào tàng thư các sau khi quý thần liền nhìn thấy ở tàng thư các tầng thứ nhất có một vị nhắm mắt điều tức ông lão tỏa chấn. Căn cứ hệ thống nhắc nhở hắn phát hiện vị này xem ra không có bất kỳ chân khí gần sóng, ông lão dĩ nhiên là võ hoàng cấp cường giả. Trần Lạc Nhạn cũng theo quý thần đến tàng thư các, nói rằng tàng thư các mỗi tầng một đều có võ hoàng cấp cường giả tỏa chấn. Quý thần nghe nói lời ấy gật gật đầu, chợt ngay khi tầng thứ nhất tùy ý bắt đầu đi dạo. Tầng thứ nhất thu nhận đều là nhân cấp cực phẩm võ học, ngươi là huyền cấp học viên, dựa theo quy định có thể lựa chọn địa giai hạ phẩm võ học cùng với một môn địa giai trung phẩm võ học, có thể trực tiếp đi tầng 2 à. Trần Lạc Nhạn nói rằng, ta xem trước một chút. Quý thần cười trả lời một câu, tuy nói nhân cấp võ học có thể hối đoái điểm tạo hóa không bằng võ học địa cấp nhiều như vậy, thế nhưng mỗi chân lại tiểu cũng là thịt à. Điểm tạo hóa càng nhiều liền có thể nhận thưởng số lần càng nhiều, cũng là đại diện cho hắn có càng to lớn hơn khả năng đánh vào thứ tốt. Lật xem những này võ học điển tịch, đồng thời quý thần cũng là có chút cảm thán Long Đằng học viện nội tình thâm hậu. Ở đây căn bản cũng không có nhân cấp cực phẩm trở xuống võ học, thu nhận đẳng cấp thấp nhất cũng là nhân cấp cực phẩm. Hơn nữa có thể bị thu nhận ở đây đều là nhân cấp cực phẩm bên trong khá là lợi hại võ học, trong đó quý thần liền nhìn thấy mình đã tu luyện qua sơn nhạc trọng thối. Có mấy người cấp bậc cực phẩm võ học quý thần ở Vân Long Sơn thời điểm cũng đã càn quét quá, vì lẽ đó hắn nhanh chóng xẹp qua, dùng không tới nửa cái canh giờ liền đem tầng một bên trong 46 chồng nhân cấp cực phẩm võ học bỏ vào trong túi. Bởi vì ngộ tính thuộc tính gia trì võ học tiểu thành thiên phú, những này võ học lựa chọn tu tập sau khi trực tiếp liền sẽ biến thành cấp tiểu thành bậc. Cấp độ nhập môn, gơ, dơ, tê, cơ, ca, nhân cấp cực phẩm võ học có thể hối đoái 10.000 điểm tạo hóa, cảnh giới tiểu thành là cấp độ nhập môn 4 lần cũng chính là 40.000 điểm tạo hóa. Một môn võ học nhìn như không nhiều, thế nhưng 46 chồng tính gộp lại vậy thì là tiếp cận 2 triệu điểm tạo hóa nhập chương mục. Khóe miệng mang theo mỉm cười, quý thần cười híp mắt leo lên tàng thư các tầng thứ 2 tiếp tục càn quét. Tàng thư các tầng thứ 2 thu nhận đều là địa giai hạ phẩm võ học, nơi này võ học ngược lại muốn so với phía dưới nhân cấp cực phẩm võ học càng nhiều. Một cái thời thần sau, quý thần lựa chọn tu tập tổng cộng 103 cửa địa giai hạ phẩm võ học, một môn cảnh giới tiểu thành địa giai hạ phẩm võ học có thể hối đoái 20 vạn điểm tạo hóa. Tiên sư nó lần này chính là 20 triệu, quý thần cả người đều ba, ta này điểm tạo hóa đến cũng quá hắn mẹ sảng khoái sắp rồi. Chỉ tiếc thu nhận địa giai trung phẩm võ học tầng thứ 3 không cho đi tới, hắn chỉ có thể trước tiên cái kiểm tra võ học thu nhận mục lục mặt trên ghi chép có giới thiệu tóm tắt, sau đó lựa chọn, sau khi sẽ có người chuyên môn trên tầng thứ 3 giúp hắn cầm lựa chọn võ học đem ra. Điều này làm cho quý thần tiếc thần không ngớt, có thể thấy được địa giai trung phẩm trở lên võ học đối với Long Đằng học viện tới nói cũng tính được là khá là hạt nhân truyền thừa, bằng không không hội quy củ nhiều như vậy. Ở tu tập rất nhiều võ học bên trong, quý thần hiện nay thiếu sót nhất chính là một môn thân pháp Tiêu Diêu Hành Vân Quyết đã là cấp viên mãn. Nếu như được một môn mới địa giai trung phẩm thân pháp chỉ là cảnh giới tiểu thành, ngược lại còn không bằng cấp viên mãn Tiêu Diêu Hành Vân Quyết. Bất quá quý thần vẫn là lựa chọn một môn thân pháp tên là Di Hình Hoán Ảnh. Di Hình Hoán Ảnh mở ngoặc tròn cấp độ nhập môn địa giai trung phẩm thân pháp, có thể ở ngắn ngủi trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng tốc độ di động 2 chân. Bình thường địa giai trung phẩm thân pháp cấp độ nhập môn tăng lên là 120 mới đúng, thế nhưng cái môn này Di Hình Hoán Ảnh liền không giống, bởi vì là ở ngắn ngủi trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng, vì lẽ đó gần như là cái khác thân pháp gấp 3. Cấp tiểu thành tăng lên 4 lần cũng là mang ý nghĩa có thể trong nháy mắt đem tự thân tốc độ bạo phát đến 8 lần. Cứ việc ở tốc độ trên hay là muốn thoáng kém hơn cấp viên mãn Tiêu Diêu Hành Vân Quyết, thế nhưng nếu như cũng tăng lên tới cấp viên mãn, tốc độ sẽ là Tiêu Diêu Hành Vân Quyết gấp 3. Đây là chú trọng bạo phát thân pháp, nhưng vừa vặn là quý thần khá là yêu thích, hắn thích nhất phong cách chiến đấu chính là lấy thế lôi đình giết chết đối thủ. tiêu diêu hành vân quyết quý thần tạm thời không có đem hối đoái thành điểm tạo hóa, lần này tích lũy lượng lớn điểm tạo hóa quý thần cũng định khỏe mạnh đánh một hồi thưởng, nếu như có thể đánh vào có đủ nhiều điểm kỹ năng như vậy cái môn này địa giai hạ phẩm thân pháp là có thể xuất ngũ. Ở tàng thư các bên trong quý thần cũng là dùng mất rồi một cách một nửa canh giờ khoảng cách cùng lãnh vũ ước định ba cái thời thần còn có một quãng thời gian. Vì lẽ đó quý thần thẳng thắn cũng sẽ không sốt ruột đi diễn võ trường, từ tàng thư các bên trong lúc đi ra hắn cũng đã phân ra một tia ý thức ở hệ thống mặt giấy chuyển động vận mệnh lượt bàn. Trần cô nương, ta còn chưa từng đi nhân vương đảo, không bằng ngươi dẫn ta đi, quý thần nói rằng. Ngươi muốn đi nhân vương đảo? Trần Lạc Nhạn lần thứ hai lộ ra vẻ mặt khó mà tin được đến. Nàng thực sự là có chút không hiểu nổi cái này quý thần rốt cuộc muốn làm gì, cùng lãnh vũ ước định thời gian kỳ hạn lập tức liền muốn đến, hắn lại còn có tâm sự ở tàng thư các bên trong lựa chọn võ học, sau đó còn muốn đi nhân vương đảo. Hắn đi nhân vương đảo xem náo nhiệt gì. Bất quá Trần Lạc Nhạn cũng không hỏi nhiều, nàng cảm thấy cái này quý thần quả thực chính là cái quái thai, mình coi như là hỏi thăm phòng chừng cũng hỏi không ra cái nguyên cớ đến. Cùng Trần Lạc Nhạn một đạo quý thần hướng về nhân vương đạo mà đi. Cùng Thiên Huyền Cung gần như, nếu như nói Thiên Huyền Cung là hoàng cấp học viên hội tụ địa phương như vậy, nhân vương đạo chính là huyền cấp học viên hội tụ địa phương. Nhân vương đạo xếp hạng chi tranh đại biểu một người thực lực, tương tự cũng đại biểu tiềm lực của một người, đại biểu có thể không sẽ bị Long Đằng học viện coi trọng, có thể không được mạnh mẽ võ học truyền thụ. Nếu như có thể ở nhân vương đạo xếp hạng trên thu được một cái không sai thành tích, thậm chí có thể sẽ bị những kia mạnh mẽ võ hoàng cường giả thu làm đệ tử, không chỉ là có thể được truyền thừa còn giống như là nắm giữ một cái mạnh mẽ chỗ dựa. Làm quý thần cùng Trần Lạc Nhạn đến nhân vương đảo thời điểm, nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Nhân vương đảo là một cánh cửa, tương tự cũng là Long Đằng học viện tiêu tốn rất lớn đánh đổi mời tới trận pháp sư bố trí vô cùng bảo tay. Nhìn thấy cánh cửa kia sao, đẩy cửa ra sau khi đi vào liền sẽ thấy một cái màu đen đường nối, cái kia cái lối đi tựa hồ mãi mãi không có phần cuối, đồng thời ở trước mặt ngươi cũng sẽ cuồn cuộn không ngừng xuất hiện đủ loại đối thủ, ngươi nhất định phải đánh giết đối thủ mới có thể về phía trước. Có thể ở nhân vương đảo bên trong đi tới bao xa cùng với đánh giết bao nhiêu đối thủ đều sẽ quyết định thành tích của ngươi. Trận pháp sẽ tự động sinh ra thành tích, sau đó xuất hiện ở bên kia xếp hạng bảng trên. Đang khi nói chuyện, Trần Lạc Nhạn chỉ về nhân vương đảo cửa lớn cách đó không xa một tòa bia đá mặt trên có lít nha lít nhít tên từ người thứ nhất mãi cho đến 500 tên. Những tên này đều là trận pháp tự động sinh thành mà không phải người khác khắc lên đi, mỗi một người học viên lưng bài chính là tượng trưng cho thân phận, tiến vào nhân vương đảo sau trận pháp liền sẽ tự động phân biệt lấy ra lưng bài bên trong ghi chép tin tức. Mà hết thảy này đều là trận pháp thủ đoạn diệu dụng. Cho nên nói trận pháp sư địa vị sở dĩ ở Thánh Vũ Đại Lục cao như vậy cũng không chỉ là có thể khắc họa quyển sách đơn giản như vậy. Trong truyền thuyết mạnh mẽ trận pháp sư thậm chí có thể cải thiên hoán địa, xúc động thiên địa, sức mạnh thể hiện ra khó mà tin nổi, mênh mông sức mạnh to lớn.